Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Exit Phong chương 131 máy bắn đá. Một bút cử phú này khiến cho tất cả mọi người đều vui sướng không thôi. Chiến tranh quả nhiên là một vụ buôn bán kiếm tiền có lời, vẻn vẹn mới chỉ có một tòa thành trì như Khang Thành thôi mà đã kiếm lời được 90 vạn lượng bạc. Nếu như đánh hạ toàn bộ Trịnh Quốc, đem toàn bộ quý tộc Trịnh Quốc đều xét nhà, chẳng phải là kiếm lời lớn sao? Ở trong cảnh vui mừng này, Dương Mộc vẫn duy trì bình tĩnh. 90 vạn lượng bạc này nhìn thì rất nhiều, nhưng cũng không phải là của cải của một mình Khang Thành, mà là được cướp đoạt từ bên trong ba tòa thành trì. Vì sao? Bởi vì hai tháng trước Giang Thuận Thành và Vọng Phong Thành vẫn còn đang là địa bàn của Trịnh Quốc, những quý tộc này chẳng khác nào đang kinh doanh ở cả ba tòa thành trì. Mà từ sau khi Giang Thuận Thành và Vọng Phong Thành được giao trả, quý tộc Trịnh Quốc cũng rút lui khỏi hai tòa thành trì đó, tất nhiên cũng sẽ đem theo của cải tới Khang Thành. Vì thế có thể cướp đoạt đến 90 vạn lượng bạc ở trong Khang Thành là hợp tình hợp lý. Lúc này, Dương Mộc phái ra một nhánh đội ngũ áp tải bạc về nước, đồng thời triệu tập cao tầng trong quân đội làm ra một kế hoạch cụ thể cho chiến sự tiếp theo. Ngày mùng 4 tháng 10, quân thương lần thứ hai hành động, giao lại nhiệm vụ bao vây Khang Thành cho Cốc Ích và 5.000 nghĩa quân dưới trướng. Cố Phong Nam phụng mệnh đi lên phía Bắc, hợp binh cùng với Dương Hồng tấn công Tân An Thành. Điều động này khiến cho quân coi giữ bên trong Khang Thành rất ngạc nhiên. Một nhánh nghĩa quân 5.000 người, vẻn vẹn cũng chỉ có thể phòng bị và kiềm chế quân coi giữ trong thành đánh lén mà thôi. Không vây thành, trực tiếp tấn công Tân An Thành. Tất cả mọi người đều nghi hoặc, bao gồm cả dân chúng khi nghe được tin tức này cũng phi thường kinh ngạc. Mắt thấy các lão gia quý tộc đều đã bỏ thành mà chạy, mọi người đều ngóng trông quân thương vào thành giống như là tân nương ngóng trông phu quân, sau đó sẽ được phân chia ruộng đất. Nhưng lại không nghĩ tới quân thương dĩ nhiên lại không vây thành. Lập tức có rất nhiều người thấp thỏm không yên, giống như trong một đêm đã mất đi thứ gì đó quan trọng vậy. Ai biết, điều khiến người ta kinh ngạc còn ở phía sau. Ba quân đoàn Thanh Long, Chu Tước và Huyền Vũ đều được điều động khẩn cấp, hợp binh với nhau, dọc theo con đường Trung Đại Doanh xuôi Nam trợ giúp để thâm nhập vào bên trong Trịnh Quốc, đến thẳng Đông Dương Thành. Thân quốc cũng ban bố chiếu lệnh, đánh ra cờ hiệu thu hồi lại đất đã mất, xuất ra 5.000 quân đóng giữ ở bên ngoài Sơn Tuyền Thành. Có thể nói, phía duy nhất không có động tĩnh chính là quân đoàn Bạch Hổ. Trên thực tế, sắp xếp như vậy cũng là có nguyên nhân. Bởi vì Sơn Mạch Lưu Phỉ ở vào vị trí tụ hợp của ba quốc gia, quân đoàn Bạch Hổ tỏa trấn ở đây thì không chỉ bất cứ lúc nào cũng có thể tiến công ra phía ngoài. Hơn nữa toàn bộ tam đại quân đoàn đều đã thâm nhập vào bên trong Trịnh Quốc nên biên cảnh Thương Quốc đã trở nên trống vắng, một khi phát sinh bất trắc thì quân đoàn Bạch Hổ cũng có thể tùy cơ ứng đối. Vì thế, tất cả mọi người cũng bắt đầu hiểu được. Một hồi chiến tranh quyết định đến tiền đồ và vận mệnh của hai nước đã sắp khai hỏa. Bên ngoài Đông Dương Thành, tam đại quân đoàn đứng thành từng nhóm ở bên ngoài sông đào bảo vệ thành. 1.500.000 binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh hùng dũng oai vệ, chỉnh tề đứng ở dưới thành giống như là từng tòa điêu khắc, đón gió thu hiu quạnh tạo thành một mảnh khí tức tiêu điều. Ở phía sau chiến trận, ba vị tướng soái vệ trung toàn Chu Hy và Hàn Đồng đều cưỡi ngựa, lặng lặng nhìn cửa thành. Thời gian trôi qua từng chút một, nhưng đại quân lại không có bất cứ động tĩnh gì. Hàn Đồng không khỏi có chút nôn nóng, nhìn về phía vệ trung toàn, ôm quyền nói. Đại soái, nếu tam đại quân đoàn của chúng ta muốn đánh hạ Đông Dương Thành cũng không phải là việc gì khó, đại soái vì sao phải do dự? Nghe nói Hàn Đồng hỏi, vệ trung toàn lắc lắc đầu nói. Hàn tướng quân hiểu lầm, bản soái cũng không phải là do dự, mà là đang đợi. Chờ đợi. Chu Hy ở bên cạnh cũng hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Vệ trung toàn gật gật đầu nói. Trước khi bản soái đi, hoàng đế bệ hạ đã từng căn dặn tòa thành trì này không thể mạnh mẽ tấn công. Hai vị đại tướng quân nghi hoặc. Tam đại quân đoàn đều tề tụ ở đây, không phải là để mạnh mẽ tấn công một tòa thành trì sao? Lẽ nào công thành còn có thể dùng thủ xảo? Vệ Trung Toàn nhìn ra nghi hoặc của hai vị tướng quân, nói. Nhị vị cảm thấy, lần bắc phạt này Thương Quốc ta có bao nhiêu phần thắng? Điều này còn phải hỏi. Chu Hy vỗ vỗ ngực nói. Đại thương ta tất thắng. Cũng không phải. Vệ Trung Toàn lắc lắc đầu cười khổ nói. Hai ngày trước, bản soái tuy rằng xuất quân diệt được một nhánh quân chủ lực của địch. Thế nhưng hiện giờ quân Thương ta cũng không có ưu thế gì về mặt binh lực. Về phía quân chính quy thì chúng ta có tứ đại quân đoàn tổng cộng là 2 vạn tinh nhuệ. Nhưng phía quân địch cũng có 2 vạn. Về phía nông dân binh, chúng ta có 1.5 vạn nghĩa quân, thế nhưng quân địch lại có thể mộ binh bất cứ lúc nào. Hai vị đại tướng quân cảm thấy chúng ta còn có ưu thế ở mặt nhân số sao? Nghe vậy, hai người Chu Hy và Hàn Đồng đều lắc đầu một cái. Như vừa phân tích, không chỉ không có bất kỳ ưu thế, trái lại còn rơi vào thế yếu. Bởi vì từ xưa tới nay bên tiến công thường phải có ưu thế hơn hẳn, đặc biệt là thời điểm công thành ít nhất cũng phải chuẩn bị binh lực gấp 2 lần mới xem như ổn thỏa. Tứ đại quân đoàn tuy nói là có 2 vạn người, nhưng nếu như đưa quân đoàn Bạch Hổ loại ở bên ngoài cũng chỉ còn sót lại 1.5 vạn người. Hai vị không ngại nghĩ một chút. Quân coi giữ Đông Dương thành này cũng không phải là chủ lực của quân Trịnh. Mà chúng ta nhưng lại phải dùng mệnh của binh sĩ tinh nhuệ để đổi. Có đáng giá không? Vệ Trung Toàn lại nói. Một khi Trình Hàn biết được tin tức chúng ta tấn công Đông Dương Thành, hắn nhất định sẽ triệu tập binh sĩ từ Tây Đại Doanh tới cứu viện. Đến lúc đó nhất định sẽ là một cuộc áp chiến, binh sĩ tinh nhuệ của chúng ta cũng không thể chỉ lãng phí ở việc công thành. Nếu là chiến tranh Bắc phạt, khẳng định là phải công thành đoạt đất, lẽ nào chúng ta không công thành? Chu Hy đưa ra nghi vấn. Đương nhiên không phải. Vệ Trung Toàn cười thần bí nói. Đây chính là chuyện mà trước khi lên đường bệ hạ giao cho ta. Bản soái sở dĩ vẫn không công thành là đang đợi một thứ vũ khí chiến tranh. Vũ khí chiến tranh. Chu Hy và Hàn Đồng nhìn nhau một chút, con mắt sáng rực. Trải qua trận chiến tại thung lũng Cô Lang, 4 chữ vũ khí chiến tranh này đã trở thành một loại sức mạnh đặc thù. Chỉ cần vừa nhắc đến tự nhiên mọi người đều nghĩ tới 100 liên nỏ kia. Chẳng lẽ lại dùng liên nỏ để công thành? Nhưng mà liên nỏ phát huy tác dụng rất có hạn trong việc công thành, tối đa cũng chỉ có thể bắn tên yểm hộ ở phía sau lúc binh sĩ leo tường thành. Hai vị đại thương ta không chỉ có một cái vũ khí chiến tranh là liên nỏ. Vệ Trung Toàn vuốt vuốt chòm râu nói. Lẽ nào hai vị không phát hiện, phía sau đội ngũ hành quân của chúng ta có một đám người mặc lại phục đi theo sao? Bọn họ là quan lại của công bộ, chuyến này đi chính là để chế tạo cái vũ khí chiến tranh này. Chế tạo. Hai vị tướng quân hai mặt nhìn nhau. Nếu như là vũ khí chiến tranh, lại còn phải dùng đến thợ thủ công chuyên nghiệp của công bộ, khẳng định phức tạp hơn nhiều so với thanh mây công thành gì đó, như thế mà còn có thể tùy ý lấy tài liệu để chế tạo sao? Theo bản năng, hai người quay đầu nhìn về phía xa. Mấy chục tên thợ thủ công đang chỉ huy một đám binh sĩ chặt cây, tựa hồ đang ghép lại thành cái gì đó. Chế tác gỗ. Không cần dùng sắt để đúc sao? Đại soái có thể nói rõ một chút thứ vũ khí này là gì vậy? Chu Hy không khỏi hiếu kỳ hỏi. Máy bắn đá. Máy bắn đá. Chu Hy và Hàn Đồng cùng nhắc tới cái tên này, nghe tên tựa hồ có chút quen thuộc. Tên như ý nghĩa, hình như là một loại chiến xa có quan hệ với đá. Lại nhìn về phía xa. Chỉ thấy một đám binh sĩ đang vận chuyển từng viên đá, trong đó có mấy người giơ lên từng cái thùng gỗ đặt ở bên cạnh mấy viên đá kia. Đại soái, chúng ta còn muốn dùng hỏa công sao? Hàn Đồng nhìn từng cái thùng gỗ kia tràn đầy khó hiểu. Bởi vì trong từng cái thùng gỗ chính là dầu nhựa thông, là một loại vật dụng mà quân đội thường mang theo, thường thường dùng để đốt doanh trại và lương thảo của quân địch, cũng có thể nhóm lửa làm cơm vào những lúc trời mưa trợ giúp thiêu đốt củi lửa. Nhưng bây giờ đặt cùng một chỗ với mấy tảng đá, tất sẽ khiến người ta nghĩ đến hỏa công. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt phong chương 132 Đông Dương thành bị hạ. Vệ Trung Toàn gật gật đầu. Bản soái từng xem trong binh thư, ở một quốc gia xa xôi cũng có thứ khí giới công thành này. Hoàng đế bệ hạ đại thương ta trời sinh thần thánh, cho nên đặc biệt hạ lệnh cho công bộ chế tạo ra loại khí cụ công thành này, sau đó áp dụng biện pháp hỏa công. Đã từng thấy trên binh thư sao? Mà lại là khí cụ công thành mà chúng ta chưa từng nhìn thấy. Đúng vậy, lần trước bốn vị đại tướng quân đã được bệ hạ truyền thụ binh thư, phần lớn chỉ nghiên cứu binh pháp Tôn Tử. Mang theo nghi hoặc, Chu Hy và Hàn Đồng dục ngựa quay đầu đi tới mấy thùng gỗ kia, quan sát mấy chiếc xe bắn đá đã được lắp ghép xong xuôi. Nói là xe bắn đá, thực ra đã được tính toán nghiêm ngặt. Bởi vì nó hoàn toàn không giống với chiến xa, chỉ là sau khi được lắp đặt xong xuôi thì được chiến mã kéo ra chiến trường. Thứ này dùng thế nào? Chu Hy gọi một tiểu lại công bộ tới hỏi. Tiểu lại kia chạy tới, chắp tay thưa. Tướng quân đại nhân, mặc dù xe bắn đá này không khó chế tạo, nhưng uy lực của nó lại rất lớn. Ngài xem trên đó có quấn một sợi dây thừng. Phía dưới có một thứ gọi là bánh răng, chúng ta chỉ cần tháo dây thừng ra thì nó sẽ xoay chuyển, tay đòn sẽ ném mạnh tảng đá bay ra. Chu Hy kinh ngạc nhìn thoáng qua. Là một đại tướng quân, bình thường hắn vẫn thường xây dựng cơ sở tạm thời cùng với binh sĩ, cũng từng vài lần nhìn thấy mấy thứ thang mây công thành, vì thế nhìn trái nhìn phải vài lần cũng thấy rõ đạo lý. Mấu chốt vẫn là cái thứ gọi là bánh răng kia. Chu Hy sờ thử. Quả nhiên thứ gọi là bánh răng này là đồ có sẵn, chỉ đem đến đây mới lắp ráp. Nếu thực sự bắn được từng khối đá tảng này lên tường thành, đoán chừng thành lâu cũng sẽ bị va sập. Vì sao các ngươi không dùng đinh sắt, hoặc là sớm đã làm xong thứ có uy lực to lớn như vậy, vì sao không làm lớn hơn một chút, chúng ta công thành đánh trận sẽ có hư hại đó. Vệ Trung Toàn nhíu mày. Dù đã biết trước là có thứ lợi khí công thành như vậy, nhưng vẫn có chút không hiểu. Bẩm báo mấy vị tướng quân, máy ném đá mà bệ hạ dạy cho bọn tiểu nhân làm phức tạp hơn thứ này rất nhiều. Bởi vì thời gian có hạn, hôm nay chỉ kịp chế tạo máy ném đá đơn giản, nhưng cũng đủ để đánh hạ Đông Dương thành rồi. Cho nên chúng tiểu nhân chỉ dùng tài liệu chế tạo thang mây để chế tạo tại chỗ. Là thứ vật phẩm dùng một lần. Trong lòng Vệ Trung Toàn đã có một định nghĩa cho những vật này. Từ trong lời nói của tiểu lại ông ta có thể nghe ra được mấy xe bắn đá chế tạo hôm nay cũng chỉ dùng được lần này. Sau này sẽ có xe tốt hơn, cho nên không cần cân nhắc tới mức độ tiêu hao. Mang lòng mong đợi. Mấy vị đại tướng quân lại đợi thêm gần nửa canh giờ. Được quan lại công bộ chỉ huy, từng tòa máy bắn đá dần dần được hình thành, rồi được kéo lên quân trận. Sau một tiếng ra lệnh, ba đại quân đoàn bắt đầu nện từng bước chỉnh tề tới gần Đông Dương thành. Hô! Đại quân dừng bước cách tường thành hơn 30 trượng, đây là khoảng cách mà cung tiến thủ có thể bắn tới. Xe bắn đá, ném! Vệ Trung Toàn vung lệnh kỳ, oanh, oanh, oanh, vờ, e, o. Hơn 10 tảng đá lớn bất ngờ được ném lên tận không trung, hình thành một đường vòng cung hoàn mỹ, sau đó nhanh chóng rơi xuống thành lâu của Đông Dương thành. Tảng đá xé gió bay trên không trung, khí thế nặng nề khiến cho người ta phải kinh hồn. Oanh, oanh, oanh. Đạn đá rơi xuống trùng điệp đập vào tường phát ra những tiếng nổ vang. Mỗi lần bắn chúng cả tường thành đều rung lên rầm rầm. Binh sĩ phòng thủ trên thành chỉ cảm thấy trái tim của mình như bị thứ gì thật nặng đè xuống, toàn thân run rẩy. Đông Dương thành vốn là một tòa thành trì bình thường, tường thành kiên cố cao lớn hơn Khang thành nhiều. Binh lính trên tường thành đều trợn mắt há mồm nhìn cự thạch bay tới, cuống quýt tránh né. Mấy cái giá đỡ gỗ kia là thứ quái vật gì vậy, sao có thể ném tảng đá lớn như thế lên thành lâu? Binh sĩ thủ thành đều sợ hãi. Trên thực tế, những tảng đá lớn này không tạo ra tổn thương quá lớn, nhưng uy hiếp trong lòng quân thủ thành thì không gì sánh được. Dù sao thì trong nhận thức của tất cả mọi người, ném đá tảng lên bầu trời tuyệt đối không phải là chuyện mà loài người có thể làm được. Ầm ầm. Đợt đá tảng thứ hai bay lên. Trong đó có một viên rơi xuống sát tường thành, quanh một tiếng gọn gàng phá hủy một góc tường. Đá vụn tung bay, hơn 10 quân coi giữ thành lâu bị đánh bay, trong quá trình đó có người trực tiếp bị đánh chết, hoặc là bất hạnh bị đập trúng thành một mảnh thịt nát. A! Binh lính bị đá vụn đập trúng ngã xuống hoảng sợ kêu thảm. Một tảng đá khác đánh thọc sườn vào bên trong tường, đá vụn ầm ầm rơi xuống, có khoảng 7-8 người bị lần bắn này đoạt đi tính mệnh. Bên trong tường thành giấu nhiều người như vậy sao? Cảnh này khiến cho vệ trung toàn ngoài trận giật nảy mình. Xem ra quân coi giữ cũng biết giấu rốt, mai phục trong tường thành gần gấp đôi, chỉ đợi quân thương phát động công kích sẽ đồng loạt xông ra, chống đỡ đợt tấn công đầu tiên, từ đó làm tổn thương nhụ khí quân thương. Hai đợt đá bắn ra đã làm lộ bọn họ. Ngay sau đó, đợt đạn đá thứ ba bay tới. Oanh oanh! Rốt cuộc, sau một tiếng vang động trời, một đoạn tường thành trong đó lắc lư mấy lần, sau đó sụp đổ. Sụp đổ! Tường thành bị sụp đổ mất một đoạn còn có thể xem như tường thành sao? Thậm chí, đoạn tường thành sụp đổ còn lấp kín cả sông Hộ Thành. Đội đạn đá. Vệ trung toàn hạ lệnh. Lập tức các binh sĩ lại đổi sang đạn đá kích cỡ nhỏ hơn. Nhưng khác với loại trước, bên ngoài đạn đá này được bọc một lớp cỏ tranh, được rồi qua một lớp dầu nhựa thông, rồi mới bỏ vào máy bắn đá. Vèo. Nhóm đạn đá thứ hai bay ra mang theo lửa lớn hừng hực hạ xuống tường thành. Không bao lâu sau, trong ngoài tường thành biến thành một biển lửa. Vệ trung toàn đứng trên cổng thành, hài lòng khẽ gật đầu. Thời cơ đã đến. Hắn hạ lệnh cho lính liên lạc bên cạnh chỉ huy tưới phân động vật ẩm lên lớp cỏ tranh bọc đạn đá, rồi cùng lúc bắn ra. Không bao lâu sau, trên tường thành đối diện có khói đặc cuồn cuộn. Phân ẩm bị đốt làm bốc lên một loại sương mù mờ mịt, binh sĩ thủ thành vốn rất sợ hãi giờ đã hoàn toàn mất đi đấu trí. Toàn quân nghe lệnh công thành. Cuối cùng, vệ trung toàn hạ lệnh công thành. Ba quân đoàn cùng lúc xuất phát, Huyền Vũ đi trước. Đầu tiên là một đợt mũi tên triệt để hủy đi sức chống cự còn sót lại, ngay sau đó là gác thang mây leo lên. Còn quân đoàn Huyền Vũ thì tấn công lỗ hổng tường thành vừa bị nện sập. 1.5000 binh sĩ công thành cực kỳ hùng vĩ, khí thế hừng hực, dường như đây không phải là một trận công thành mà là truy sát nghiêng hẳn về một bên. Binh sĩ thủ thành sợ mất mật không còn ý chí chiến đấu nữa. Bởi vì khói đặc cung tiến thủ không thấy được gì bên ngoài nên đã sớm bịt mũi bỏ đi, đến khi quân thương leo lên tường thành thì đã muộn. Một trận chiến thủ thành bởi vì có hai thứ lợi khí xe bắn đá và liên nổ mà hoàn toàn bị loạn tiết tấu. Đánh giáp lá cả, song phương quấn lấy nhau chém giết. Đồng thời chênh lệch giữa hai quân lại một lần nữa bày ra mồn một. Dù là số lượng hay tố chất binh sĩ, quân thương cũng chiếm ưu thế. Sau một khắc đồng hồ, quân thương đã hoàn toàn chiếm được tường thành, cắm cờ lên thành lâu, đồng thời mở cửa thành cho quân đội phía sau tiến vào. Trong thành chỉ còn sót lại quân coi giữ. Đông Dương thành bị hạ. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Exit Phong chương 133 khởi nghĩa nông dân. Quân thủ thành của Trịnh Quốc binh bại như núi đổ, quân sĩ lưu lại trong thành đều hoảng loạn chạy trốn. Bỏ ra gần 2 canh giờ, ba quân đoàn mới hợp lực dọn dẹp xong những người còn sót lại, tập trung binh lính đã bỏ vũ khí đầu hàng vào trong quan phủ tạm giam. Sau đó quân Thương liền gián bố cáo trấn an dân chúng, đồng thời tuyên dương chính sách của Thương quốc. Về nội dung chính sách thì đơn giản chỉ là cường điệu chính sách thổ địa và các loại công hôn tước. Mặc dù không biết Đông Dương Thành có thể giữ vững được hay không, nhưng vẫn cứ gieo xuống hạt giống cách đắt. Chỉ cần có được dân tâm ủng hộ, việc thống trị và quản lý sau chiến tranh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Được vệ trung toàn ra hiệu. Một phần binh lính xông vào nhà quý tộc trong thành tiêu hủy khế đất trước mặt mọi người, sau đó bắt đầu phân chia đồng ruộng đơn giản. Lão Bách tính rất thấp thỏm. Nếu Đông Dương Thành đã thuộc về Thương quốc, chắc chắn mỗi một dân chúng đều vui mừng hớn hở. Thế nhưng trước mắt quân Thương chỉ tạm thời chiếm được Đông Dương Thành, tương lai vẫn cực kỳ chênh vênh. Thậm chí với lực lượng hiện tại của quân Thương căn bản không thể quản hạt được hết, có rất nhiều nơi vắng vẻ còn không biết thành trì đã bị công phá. Lập tức trong thành xuất hiện một vài hiện tượng rất đặc biệt. Có rất nhiều nô bộc của quý tộc dồn dập xung phong xin trở thành nghĩa quân, muốn hiệp trợ Thương quốc diệt Trịnh quốc. Trước tình hình này, sau khi kinh ngạc thì các đại tướng quân đều phi thường hứng khởi. Địa vị của nô bộc trong nhà quý tộc chỉ tương đương với gia súc, chủ nhân muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết, chẳng những cuộc sống bình thường không có bất kỳ tự do gì, ngay cả quyền lợi sinh dục cũng không có. Khi còn trẻ thì nhận hết khổ cực, về già lâm vào cảnh bi thương, khi làm hỏng chuyện gì sẽ bị chủ nhân tìm một cái cớ vớ vẩn nào đó giết chết, có thể nói là sống còn không bằng chó lợn. Mà bây giờ, các nô bộc trở thành nghĩa quân sẽ tạo ra một lợi ích cộng đồng, những người này sẽ trở thành nhóm người đáng tin ủng hộ quân Thương. Điều này cũng vừa vặn đền bù được nhược điểm không đủ binh lực của quân Thương. Những nghĩa quân này thiếu chút hỏa hầu khi công thành nhổ trại, nhưng làm quân coi giữ thì hoàn toàn có thể. Lúc này vệ trung toàn liền ban soái lệnh, miễn trừ nô tịch, khôi phục thân phận bình dân cho bọn họ. Đồng thời hứa hẹn bọn họ sẽ mãi mãi là một thành viên của Thương quốc, nếu đại quân rút đi cũng sẽ mang theo bọn họ. Soái lệnh này được ban bố ra, có rất nhiều dân chúng trong Đông Dương Thành nghe tin liền lập tức hành động. Một vài bình dân sinh hoạt ở tầng dưới chót cũng nhao nhao yêu cầu gia nhập nghĩa quân. Từ đó, vệ trung toàn lựa chọn một phần thanh niên trai tráng tổng hợp thành một đội nghĩa quân hơn 3.000 người. Đồng thời cấp cho một phần vũ khí tịch thu được, giao cho những nghĩa quân này sử dụng. Không được. Ta luôn cảm thấy không chân thực, phải báo lại cho bệ hạ. Đêm đó, chúng tướng tụ tập thảo luận chuyện của nghĩa quân, vệ trung toàn rất thấp thỏm. Hắn không cảm thấy nguy hiểm mà cảm thấy là lạ, giống như phát hiện ra một chuyện đặc biệt mới lạ. Chúng tướng còn lại cũng gật đầu đồng ý, trong lòng cũng có tư vị đồng dạng, nhưng không nói ra được kỳ quái ở đâu. Thế là sau một phen thương nghị, chúng tướng quyết định truyền tin tức này trở về, bẩm báo cho hoàng đế bệ hạ đang tỏa trấn ở hậu phương. Thế là vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dương Mộc đã nhận được quân báo khẩn cấp của vệ trung toàn, trọng điểm là nhắc tới chuyện 3.000 nghĩa quân. Nô bộc và bình dân sao? Dương Mộc xem xong, sau khi chấn kinh thì vui mừng quá đỗi, phấn khởi đi đi lại lại trong soái trướng. Hắn phấn khởi không chỉ vì có thêm 3.000 nghĩa quân, mà là vì với quân Thương hiện tại, tăng thêm mấy ngàn nông dân binh đương nhiên là chuyện tốt, nhưng vẫn chưa đến mức khiến người ta hưng phấn. Có thể chính mấy người vệ trung toàn và mình cũng không rõ, vô tình bản thân đã phóng xuất ra một thứ bị giai cấp thống trị coi là hồng thủy mãnh thú khởi nghĩa nông dân. Vì cái gọi là quan bức dân phản. Ở Trung Quốc cổ đại, một khi dân chúng quá bất mãn với cuộc sống thực tế, lại thêm quan phủ bức bách chèn ép, sẽ rất dễ đi tới con đường dân chúng bùng lên lật đổ giai cấp thống trị hiện tại, cái này gọi là khởi nghĩa nông dân. Theo Dương Mộc biết, trên vùng đất này, mấy trăm năm qua chưa bao giờ xuất hiện khởi nghĩa nông dân. là do bách tính nhẫn nhục chịu đựng không biết phản kháng sao? Dĩ nhiên không phải, bởi vì mục đích căn bản nhất của khởi nghĩa nông dân là tầng xã hội thấp nhất biểu thị sự bất mãn của mình với hiện thực, để lật đổ ác thống trị tàn bạo hiện tại, thành lập một giai tầng thống trị mới. Mà ở thế giới này, khởi nghĩa nông dân không thể bộc phát được. Bởi vì, dù có đẩy ngã giai cấp thống trị hiện tại cũng chỉ là đổi lấy một vị khác leo lên đỉnh giai cấp mà thôi, chỉ có một nhóm nhỏ người thay đổi được cuộc sống, không có bất gì lợi ích nào với cuộc sống của bách tính. Giống như một câu ngạn ngữ có nói: giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, dù có đổi hoàng đế hay không thì cuộc sống của mọi người cũng sẽ chẳng khác nhau là mấy. Cho nên, khởi nghĩa vũ trang không có tí đất nào để sinh tồn trên vùng đất này, cũng không có ai bốc lên nguy hiểm tính mạng mà đi dẫn đầu tạo phản. Đương nhiên còn một nhân tố vô cùng quan trọng khác, đó là các quốc gia ở đây quá nhỏ, thế lực quý tộc là lớn nhất. Bách tính bình dân không có năng lực phát động khởi nghĩa và bạo động, quả cầu tuyết còn chưa kịp lớn đã bị dập tắt từ khi mới bắt đầu manh nha. Giống như thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, dù cuộc sống dân chúng rất khốn khổ, nhưng vẫn không đản sinh ra một đội quân khởi nghĩa nào. Nhưng sau khi Tần Quốc thống nhất mới xuất hiện lần khởi nghĩa nông dân đầu tiên trong lịch sử ở Đại Trạch Hương. Cả hai có cùng một đạo lý. Mà lần này quân Thương Bắc phạt đem theo một khẩu hiệu chẳng khác nào chỉ cho những người ở tầng thấp nhất một phương hướng, tạo ra một bản kế hoạch mỹ hảo. Điều này giống với Trung Quốc thời kỳ cận đại. Khi ấy Đảng Cộng sản đang cực kỳ nhỏ yếu, nhưng vì có nguyện cảnh rõ ràng, miêu tả cho dân chúng một xã hội người người mơ ước, vì thế được ngàn ngàn vạn vạn dân chúng ủng hộ. Dù trải qua đủ kiểu kiếp nạn thì vẫn như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, một đốm lửa nhỏ mà cháy được cả trận lửa lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà mỗi lần khởi nghĩa thành công trong lịch sử đều có một câu khẩu hiệu vang như chuông. Câu khẩu hiệu kia không khác nào một nguyện cảnh tươi đẹp trở thành động lực cho bách tính phổ thông lựa chọn vứt cuốc cầm vũ khí. Quân Thương cung cấp nguyện cảnh này. Có nguyện cảnh này rồi, con mãnh thú hồng thủy khởi nghĩa nông dân sẽ bạo phát ở Trịnh Quốc. Nhưng mà, lần bộc phát khởi nghĩa nông dân này có hơi dị dạng. Nếu không phải do Dương Mục là người xuyên Việt sẽ không ai nhìn ra được bản chất của nó là một cuộc khởi nghĩa nông dân. Hiện tại, quân Thương tương đương với thủ lĩnh nông dân, những bình dân Trịnh Quốc tham gia nghĩa quân chính là quân khởi nghĩa phản kháng sự thống trị của Trịnh Quốc. Nếu trước lúc này Dương Mục chỉ có thể nắm chắc 7 phần có thể chiếm được Trịnh Quốc, thì lúc này đã lên tới 10 phần. Thẩm An, ngươi qua đây. Dương Mục vẫy vẫy tay gọi Thẩm An vẫn đứng đối diện, nói: truyền ý chỉ của chấm ban phát một đạo chiếu cáo khiển trách hoàng thất và quý tộc Trịnh Quốc tàn bạo, hiệu triệu tất cả bình dân và nô lệ phản kháng chiếm lĩnh các thành trì do quan phủ thống trị. Chỉ cần có người phản kháng, dù là binh sĩ hay nô lệ đều sẽ trở thành nghĩa quân Thương Quốc, sau trận chiến này đều sẽ được phong thưởng. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Exit Phong Chương 134 quý tộc nhị hòa. Chiếu khiến này vừa được ra, lập tức gây nên bàn tán sôi nổi. Dưới sự thúc đẩy có chủ định của quân Thương, nội dung của chiếu cáo lập tức được truyền đi khắp toàn bộ Trịnh Quốc. Toàn bộ nhân dân đều sôi trào, không ít dân chúng dục dịch tha thiết mong chờ được gia nhập vào thương quân kiếm một cái tiền đồ. Cũng có một số người tâm tư lung lay. Sau khi xem hiểu chiếu cáo liền tụ tập dân làng và dòng họ kết thành từng đoàn hoạt động ở trong thành, khiến cho quan phủ và một số tay sai tiểu lại cũng hoảng loạn theo, chỉ lo đột nhiên từ nơi nào đó lại lao ra một nhóm hương dân hưởng ứng khởi nghĩa. Mà nhị hoàng tử Trịnh Hàn đang ở hoàng đô lại đang rất bất an. Từ mấy ngày trước, viện quân do Trung Đại Doanh xuất lính bị tiêu diệt. Hắn đã tức giận đến ăn không ngon ngủ không yên, sự tự tin vào cuộc chiến tranh này bỗng nảy sinh một tia dao động. Không nghĩ tới mới chỉ qua 2 ngày, liền xuất hiện biến cố lớn như vậy. Nếu như nói Trung Đại Doanh bị tiêu diệt chỉ là thất bại nhất thời, Đông Dương Thành bị đánh hạ cùng lắm thì cũng chỉ có thể uy hiếp đến Hoàng Thành, những điều này đều không có khả năng dao động đến căn cơ của Trịnh Quốc. Nhưng Thương Quốc lại tuyên bố một cái chiếu cáo khởi nghĩa trực tiếp có thể khiến cho tình trạng Trịnh Quốc trở nên đáng báo động. Trịnh Hàn không nghi ngờ chút nào. Nếu như quân Trịnh trải qua một lần chiến bại nữa, chắc chắn dân chúng cả nước sẽ không sợ hãi mà sẽ đứng lên khởi nghĩa trợ giúp Thương Quốc. Ngẫm lại cũng làm người ta suy sụp tinh thần. Khi ngoại địch xâm lấn, tất cả bách tính đều đi giúp đỡ quân địch. Đây là một chuyện thất bại đến mức nào? Đáng chết chính là quân Thương lại không giống như lẽ thường, sau khi công phá thành trì không cướp đốt giết hiếp mà còn ban ăn huệ. Để dân chúng Trịnh Quốc không cần lo lắng về an toàn của bản thân và tài sản của mình, làm bọn họ tự động ra nghênh đón ở hai bên đường. Trịnh Hàn vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ binh sĩ quân Thương lại chịu bị ràng buộc như vậy sao? Phải biết sau khi chiến sự kết thúc, binh sĩ đều muốn đem tất cả sự tiêu cực trong cơ thể mình phát tiết ra ngoài. Mà sau khi công phá một tòa thành trì được cướp đốt giết hiếp sẽ đạt được khoái cảm rất lớn, đó chính là phương thức phát tiết tốt nhất. Thậm chí quốc gia và quân đội cũng có thể thu lợi từ việc này. Công thành nếu như không phải vì cướp đoạt, vậy công thành còn có ý nghĩa gì nữa? Mà tồn tại của quân Thương giống như là để khắc chế quân đội Trịnh Quốc vậy, chuyện gì cũng đều làm trái lại. Trong lúc nhất thời Trịnh Hàn cũng có chút hâm mộ Hoàng đế Thương Quốc. Điện hạ, bên ngoài phủ có một đám quý tộc cầu kiến. Xuyệt phải. Lúc này có một thân vệ đi vào bẩm báo. Quý tộc. Trịnh Hàn nhíu nhíu mày, trong lòng cũng rõ ràng một chút, khoát tay một cái nói. Nói rằng bổn hoàng tử đang bận công vụ, để bọn họ chờ chút đi. Nhưng mà. Thân vệ trần trừ, sau đó nhỏ giọng nói. Điện hạ, bọn họ đã chờ ở bên ngoài hai canh giờ. Công tôn gia chủ và tống lão gia tử đã sớm mắng người. Mắng người. Trình Hàn thở dài một hơi, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Quý tộc là trụ cột của đất nước, cũng là người ủng hộ lợi ích cho hoàng tộc. Thân phận của hắn bây giờ cũng chỉ là một hoàng tử, sau này còn rất nhiều nơi phải dựa vào sự ủng hộ và phối hợp của những quý tộc này, vạn lần không thể đắc tội. Gật gật đầu, Trịnh Hàn ra hiệu để các quý tộc đi vào, sau đó sửa sang lại một chút, ngồi ở chủ vị. Một lúc sau, một đám quý tộc đi vào. Công tôn gia, vương gia, tống gia, tả gia, lương gia, quách gia. Trịnh Hàn quét mắt nhìn về phía những quý tộc này thì trong lòng liền hiểu, mấy đại gia tộc của Trịnh Quốc đều đã tụ tập ở đây. Không ai trong số họ không phải là hoàng thân quốc thích, không chỉ có tước vị trong người, hơn nữa còn nhậm chức trong triều. Lúc này đến phủ hoàng tử, đều là đại diện của từng gia tộc. Điện hạ, xin hỏi chiến sự tiền tuyến thế nào rồi? Công tôn gia dẫn đầu mở miệng hỏi. Công tôn đại nhân nghĩ như thế nào? Trịnh Hàn hỏi ngược lại. Lão thần cho rằng, không thể lạc quan. Công tôn đại nhân lần này đến đây, là có thượng sách gì? Trịnh Hàn lại hỏi. Cái này. Công tôn gia chủ nghẹn lời. Lần này mọi người đến đây là để hưng sư vấn tội, quyết định muốn một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng không nghĩ tới mới nói ra có mấy câu, đã bị Trịnh Hàn rời sang đề tài khác. Con vật nhỏ. Công tôn gia chủ thầm nhủ trong lòng một tiếng, sau đó nói. Điện hạ không nên nói vòng vo. Ngắn ngủi mấy ngày mà Khang Thành và Đông Dương Thành đều đã rơi vào tay giặc, điện hạ có tính toán gì không? Khang Thành không phải vẫn còn đang ở trong tay Tam Hoàng đệ sao, cũng đã bị chiếm rồi. Trịnh Hàn cả kinh, mới vừa nghe nói tin tức này, nhất thời có chút hoảng hốt. Công tôn gia chủ lắc đầu một cái. Thành trì thì vẫn còn ở trong tay của Tam Điện Hạ, thế nhưng quý tộc và tài vật đều gặp khó khăn, chi nhánh công tôn gia của ở Khang Thành đã bị nhổ tận gốc, không còn lại cái gì cả. Như vậy có gì khác rơi vào tay giặc không? Hóa ra là như vậy. Nỗi lo lắng trong lòng Trình Hàn nhất thời thả xuống không ít, chỉ cần Khang Thành không bị quân Thương chiếm lính là tốt rồi. Nếu như ngay cả Khang Thành cũng bị chiếm đóng, như vậy tình thế sẽ chuyển biến rất xấu, quân Thương sẽ có dáng vẻ kiêu ngạo hung hăng thế nào nữa đây? Góc độ suy nghĩ của quý tộc và Trình Hàn không giống nhau. Đối với các đại gia tộc thì quý tộc bị trục xuất khỏi Khang Thành tương đương với việc tòa thành kia bị mất, mà Trình Hàn cân nhắc chính là quan hệ công thủ chiến lược trong đó. Đây chính điểm khác nhau căn bản nhất giữa hai bên. Xem ra các vị đại nhân còn chưa rõ thế cục hiện nay. Trình Hàn thở dài một hơi, nói: trước mắt Trình quốc ta đang trong tình thế nguy nan, lợi ích của các đại gia tộc tất nhiên trọng yếu, nhưng một khi Trình quốc bị diệt thì còn gia tộc nào có thể may mắn sống sót sao? Đến lúc đó, khám nhà diệt tộc cũng không đơn giản chỉ là tài vật đâu. Điện hạ không cần nói chuyện giật gân. Tống đại nhân nói đúng, binh lực của Trình quốc ta gấp 2 lần so với Thương quốc, muốn bảo vệ thành trì cũng không khó. Theo lão hủ thì điện hạ hình như có chút mơ tưởng xa vời. Thế cuộc Tam quốc đã duy trì gần 100 năm cũng không phải là không có đạo lý, điện hạ thân là hoàng tử đã nghĩ đến việc càn quét 2 nước thực sự là có chút nông nổi. Lão phu cũng tán thành với Tạ đại nhân. Thương quân Bắc phạt là bởi vì chúng ta lại lần nữa đi khiêu khích bọn họ. Nếu như tâm bình hòa khí ngồi xuống nói chuyện tất có thể chấm dứt chiến tranh, nối lại tình xưa. Lương gia ta cho rằng nên phái sứ thần đến trao đổi với Thương quốc, biểu đạt thiện ý của hoàng thất Trịnh quốc, nhị hòa hưu binh. Chúng quý tộc đều mở miệng trong lời nói tuy rằng không trực tiếp chỉ trích, thế nhưng ý tứ trong đó đều rất rõ ràng. Đơn giản chính là chê bai kế sách của Trình Hàn để sướng bãi binh với Thương quốc để nối lại tình xưa. Sắc mặt Trình Hàn âm trầm, hai tay gắt gao nắm chặt ghế tựa, lửa giận bùng lên. Nguy hiểm vong quốc đang ở trước mắt, thế nhưng lại không có cảm nhận được sự khó xử của hắn. Hiện tại là thời điểm để bãi binh nhị hóa sao? Nói thật, thế cuộc đã đến bước này Trình Hàn cũng muốn song phương hưu binh. Thế nhưng hắn biết rõ, coi như lúc này có phái ra sứ thần nhị hòa, Thương quốc căn bản sẽ không tiếp nhận, không những sẽ không lui binh, trái lại càng khiến bọn họ thêm kiêu ngạo. Nhiều lần mang binh, Trình Hàn cũng hiểu hơn về quân tâm sĩ khí. Sức chiến đấu của một nhánh quân đội phần lớn đều đến từ chính sĩ khí, một khi để quân Thương cảm giác mình nhất định có thể chiếm đoạt được Trình quốc, vậy thì triệt để xong. Trái lại, nếu như nhị hòa thì sẽ mang đến cho quân Thương cơ hội sắp xếp lại mọi việc. Khi đó khởi nghĩa nông dân trong nước lại càng ngày càng nhiều, đến lúc đó dù cho có phái quân đội ra trấn áp cũng không thể được nữa. Bất hủ đại hoàng đế người làm Egypt phong chương 135, xu thế lửa cháy lan tràn. Điện hạ, không thể đợi nữa. Gia chủ Lương gia gõ thật mạnh cây gậy, nói: quân Thương đã công phá Đông Dương thành, ít ngày nữa sẽ càng nguy cấp. Điện hạ nếu vẫn cứ khăng khăng như vậy, lão phu sẽ tiến cung gặp vua để bệ hạ quyết định. Chắc không phải vì điện hạ không tổn thất sản nghiệp nên không đau lòng, Tống gia ta đã chống đỡ nhị điện hạ thừa kế đại thống, điện hạ cũng không nên khiến cho lòng của chúng ta rét lạnh. Gia chủ Tống gia lạnh lùng nói: Cố gia, Tốc gia và Dương gia hiện tại đều rất nhàn nhã, nếu như điện hạ cứ khư cố chấp, chúng ta cũng không thể làm gì khác hơn là tìm một con đường khác. Các quý tộc đều dồn dập dùng ngôn ngữ bức ép, mang theo ý xếu cợt, không có chút khách khí nào đối với vị thái tử tương lai này. Sắc mặt Trình Hàn âm trầm như nước, hắn đương nhiên hiểu ý tứ mà các quý tộc muốn biểu đạt. Đó chính là nếu hắn không đi nhị hòa dựa theo đề nghị của quý tộc thì họ sẽ giống Cố gia, Cốc gia và Dương gia quay sang chống đỡ Trịnh Khang. Thậm chí còn có thể hướng về Thương quốc. Sở dĩ nói là 3 gia tộc tất có nguyên nhân nhất định. Mọi người đều biết 3 người Cố Phong Nam, Cốc Ít, Dương Hồng đã nương nhờ vào Thương quốc trở thành 3 thống lĩnh của nghĩa quân. Lúc Thương Quân công thành thì bọn họ rất vội vã, thậm chí còn phái người ra vào Khang Thành, liếc ngang liếc dọc. Đúng rồi, Khang Thành. Trải qua chuyện vừa được nhắc tới, Trình Hàn cũng có chút nghi hoặc. Dựa theo đạo lý thì cho dù ba gia tộc này có thái độ ám muội với Thương Quốc, thì cũng sẽ không ngả về phía Trình Khang đang thất thế. Cách giải thích duy nhất chính là Trình Khang cũng có liên quan đến Thương Quốc. Khi Trình Hàn đang do dự, con ngươi của gia chủ Lương gia đảo một vòng, từ trong ốm tay áo móc ra một phong thư đưa tới trong tay Trình Hàn. Điện hạ mời xem, đây là bí mật mà một chi nhánh của Lương gia ta trước khi rút khỏi Khang Thành ngẫu nhiên phát hiện được. Bí mật. Trình Hàn nghi hoặc tiếp nhận bức thư. Vừa nhìn đến thì tay run lên, suýt chút nữa đã không cầm vững. Đây là thư mà Trình Khang viết cho Hoàng đế Thương Quốc. Tin tức này có thật là do Trình Khang? Trình Hàn khiếp sợ hỏi. Gia chủ Lương gia gật đầu, nghiêm túc nói. Phong thư này vốn Khổng Thượng Hiền Định mang về cho Hoàng đế Thương Quốc, trên đường bị một người trong Lương gia ta đoạt được. Còn về thật giả, điện hạ có thể tự kiểm tra. Trình Hàn nghe vậy liền mở ra, vừa nhìn chữ viết thì đúng thật là chữ của Trình Khang. Mà nội dung lại là chuyện hắn đã quy thuận Thương Quốc. Trình Hàn trợn to hai mắt, giống như nhìn thấy một chuyện rất khó tin. Ở trong thư Trình Khang không chỉ nói làm sao để liên thủ bố trí, càng cho thấy chỉ cần Thương Quốc có thể trợ giúp hắn đoạt được đế vị, thì sẽ đồng ý cắt nhường tảng lớn thành trì của Trình Quốc cho Thương Quốc, đồng thời thực hiện triều cống đối với Thương Quốc. Sắc mặt Trình Hàn lúc trắng lúc xanh. Hắn ngẩng đầu lên nhìn quét qua đám quý tộc trước mặt một lúc, hỏi. Phong thư này các ngươi đều đã xem. Đúng vậy. Khúc chiết trong đó, chúng ta đều đã rõ ràng. Chiến sự lần này lỗi là ở hai vị điện hạ, đặc biệt là hành động của điện hạ, ngài đã đẩy tam điện hạ về phía Thương Quốc. Ai dù sao cũng là huynh đệ tay chân, tại sao phải bức nhau như vậy? Đám quý tộc thản nhiên nói xong sau đó nhìn về phía Trình Hàn, trong ánh mắt đều tràn ngập ý lạnh. Trong nháy mắt Trình Hàn như hiểu được cái gì đó. Nói như thế, bổn hoàng tử nếu như không đáp ứng nhị hòa thì các ngươi sẽ đi đầu quân cho Trình Khang cùng hắn đi giảng hòa với Thương Quốc. Chúng quý tộc im lặng không lên tiếng, xem như đã ngầm thừa nhận. Quả nhiên, trên mặt Trình Hàn hiện lên vẻ thất vọng nồng đậm, từ trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cô độc. Đều là một đám gia hỏa ánh mắt thiện cận. Thế nhưng lại không có cách nào khác, Trình Hàn cũng không dám đem câu nói này nói ra. Bởi vì lực lượng của các đại thế gia thực sự quá lớn, đặc biệt là ở thời điểm đặc thù này. Dù hắn là hoàng tử cao quý cũng không thể không thận trọng cân nhắc ý kiến của bọn họ, thậm chí càng không thể dùng thủ đoạn cứng rắn để cưỡng bức. Nếu các vị đại nhân đều chủ trương nhị hòa, vậy thì làm như thế đi. Trình Hàn phất phất tay, bất đắc dĩ nói. Bổn hoàng tử lập tức phái sứ thần đi bàn bạc với hoàng đế Thương Quốc, đồng ý cắt nhường một bộ phận lãnh thổ phía nam, lấy ngân lượng trong quốc khố bồi thường tổn thất cho Thương Quốc, nguyện hai nước hưu binh, nối lại tình xưa. Thiện! Đại thiện điện hạ có thể lấy đại cuộc làm trọng, chính là phúc của Trình Quốc ta. Lạc đường biết quay lại, cuối cùng cũng coi như không quá muộn. Các gia chủ thế gia nhận được kết quả mà mình mong muốn, trên mặt từng người đều hiện lên vẻ vui mừng, sau đó đồng thời xin cáo lui. Một đám vô tích sự. Trình Hàn nhìn từng bóng lưng của bọn họ rời đi trong lòng mắng to, sau đó liếc nhìn bức thư trên bàn. Người đến truyền lệnh cho Tây Đại Doanh lập tức tới Hoàng Thành. Ngày mùng 8 tháng 10, ánh mặt trời tươi sáng, gió thu mát mẻ. Dương Mộc đứng trên tháp quan sát của doanh trại, nhìn mảnh đất trống bằng phẳng ở phía xa. Nơi đó có một đám người đang thao luyện. Bọn họ là nghĩa quân. Thế nhưng cũng không phải là nghĩa quân do tù binh cải biên thành, mà là bách tính từ các thôn trong Khang Thành mấy ngày qua lần lượt đến đây nhờ vả. Mục tiêu chung của bọn họ chính là lật đổ Trịnh Quốc, trở thành một người dân Thương Quốc. Đối với việc này, binh sĩ quân thương cũng không cảm thấy kinh ngạc. Những ngày qua bình dân đến đây nhờ và đã sắp tới 2 vạn người, thế nhưng trải qua lựa chọn chỉ lưu lại 8.000. Sở dĩ phải chọn lựa cũng không phải vì yêu cầu tố chất đối với mọi người, mà là bởi vì nhân số thực sự quá nhiều. Mới qua có mấy ngày, mỗi một tòa thành trì của Trịnh Quốc đều có khởi nghĩa nông dân, thậm chí ngay cả vùng ngoại ô hoàng thành Trịnh Quốc đều có rất nhiều nông dân kết bè kết phái, tay cầm quốc sao, cổ động bách tính đi ngang qua tạo phản. Trịnh Quốc có tổng cộng 19 tòa thành, dựa theo mỗi thành 1 vạn người mà tính thì sắp có tới 20 vạn. 20 vạn nông dân khởi nghĩa đã tạo thành thế lửa cháy lan tràn. Đương nhiên, Dương Mục cũng không cần phải nhờ 20 vạn quân khởi nghĩa này để diệt Trịnh Quốc. Nói thẳng ra thì, một khi lên chiến trường, 20 vạn người cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể công được một tòa thành trì. Bởi vì bọn họ thiếu tướng lính, căn bản không xây dựng chế độ chặt chẽ. Nhân số một khi nhiều lên lại càng không dễ dàng để chỉ huy, không khác lắm với mấy người dùng binh khí đánh nhau đầu đường. Một khi đến chiến trường chân chính, chỉ cần quân tinh nhuệ chính quy chuẩn bị xong trận pháp là có thể dễ dàng phá vỡ. Từ một loại ý nghĩa nào đó thì chiêu thu 8.000 người này cũng không phải là để bọn họ ra chiến trường, mà là thiên kim mua mã cốt. Để cho toàn bộ quân khởi nghĩa trong Trịnh Quốc đều nhìn thấy, sau lưng mình còn có chỗ dựa, tất cả hứa hẹn đều chân thực, không phải chỉ là một câu chuyện cười cho vui. Bệ hạ, tiền tuyến cấp báo. Một tên thân vệ đưa đến một cái ống trúc, giao cho Dương Mục. Dương Mục tiếp nhận ống trúc nhìn qua một chút, bên ngoài ống trúc có một hàng 5 chữ trình hoàng đế bệ hạ. Sau đó hắn lấy thư bên trong ra, đếm ở hàng chữ cuối cùng một hồi, vừa vặn cũng là 5 chữ. Xem tới đây, Dương Mục gật gật đầu. Đây là một phần quân báo thật sự. Bởi vì phòng ngừa chiến tuyến kéo dài, quân báo trên đường bị quân địch chặn lại rồi giả mạo, vì thế trước khi về trung toàn lính quân xuất phát, quân thần đã thỏa thuận trước một ám hiệu. Ở bên ngoài ốm trúc viết bao nhiêu chữ, dòng cuối cùng trong thư sẽ có từng đó chữ, bằng không chính là giả tạo. Tam đại quân đoàn, không tấn công hoàng thành. Dương Mục xem hết, khẽ nhíu mày. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Exit Phong chương 136 thế cuộc đại biến. Bên trong quân báo, vệ trung toàn bẩm báo một tin tức. Lý do là, sau khi mấy vị tướng quân ở tiền tuyến cẩn thận phân tích chiến cuộc, thì quyết định trước tiên sẽ công hãm mấy tòa thành trì xung quanh, sau đó sẽ tiến hành bao vây Trịnh Thành. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì phía Bắc Trịnh Quốc có một cường địch là Đại Thịnh Quốc. Vì thế Trịnh Thành cũng được coi là có chút ưu hoạn. Mà là hoàng đô của một nước, phòng ngự của Trịnh Thành chắc chắn là cao nhất trong toàn bộ Trịnh Quốc. Đặc biệt là tường thành phải cao gấp đôi so với Đông Dương Thành, hơn nữa còn có gần 2 vạn quân thủ thành, đây chân chính là nơi dễ thủ khó công. Nếu như muốn đánh hạ tòa thành trì này, trả giá cho thương vong có thể lên đến vạn người. Một khi sau lưng có viện quân Trịnh Quốc đánh lén, như vậy thì lần bắc phạt sẽ thất bại trong gang tấc. Nếu như lúc này chiếm lĩnh mấy tòa thành trì bên cạnh trước, như vậy dù cho viện quân đến cũng có thể không cần sợ hãi, thậm chí có thể liên hợp với quân khởi nghĩa tiến hành vây quanh toàn bộ Trịnh Thành. Cứ như vậy, thế cuộc sẽ hoàn toàn ngược lại, quân đội Thương Quốc sẽ biến thành tác chiến trên sân nhà, còn hoàng thành Trịnh Quốc sẽ tứ cố vô thân. Tấn công tòa thành trì bên cạnh hẳn là Lương Sơn Thành đi. Dương Mục trầm ngâm. Bên cạnh hoàng thành Trịnh Quốc tổng cộng có 4 tòa thành trì, phân biệt là Đông Dương Thành, Lương Sơn Thành, Tân An Thành, Hoàng Điền Thành. Trong 4 tòa thành này, Đông Dương Thành đã bị đánh hạ. Tân An Thành có Đông Đại Doanh làm chỗ dựa nên không thể mạnh mẽ cường công. Nói cách khác, nếu như muốn đánh chiếm mấy tòa thành trì bên cạnh Trịnh Thành, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn là Lương Sơn Thành hoặc là Hoàng Điền Thành. Vô luận là đường xá xa gần hay dựa trên sự phát triển của quân khởi nghĩa mà xem xét thì Lương Sơn Thành sẽ là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên, ngày thứ hai hắn lại nhận được chiến báo, lấy tam đại quân đoàn làm chủ lực, gần 2 vạn nghĩa quân hỗ trợ hai bên cùng với 2 thứ vũ khí công thành là liên nỏ và máy bắn đá, trong một đêm Lương Sơn Thành đã bị đánh hạ. Đáng nhắc tới chính là ở trong quá trình đó có phát sinh một chuyện làm người ta vô cùng bất ngờ. Thì ra khi đại quân đang áp chiến công thành, có 3 nhánh quân nông dân khởi nghĩa trong thành lén lút tìm đến một bên tường thành rồi mở cửa thành từ bên trong, dẫn theo quân đội thương quốc vào trong thành, từ đó làm cho quân thủ thành tháo chạy. Sở dĩ nói là 2 vạn nghĩa quân chính là cộng thêm những người này. Vào lúc ban đêm, đại quân nghỉ ngơi một chút liền đi đến bên dưới Hoàng Điền Thành. Cơ hồ dùng tới một phương thức sống nhau trong ứng ngoại hợp cùng với quân khởi nghĩa trong thành để đánh hạ tòa thành trì này. 2 tòa thành trì liên tục bị hạ đã cổ vũ rất lớn cho nông dân khởi nghĩa ở các thành trì khác, lá gan liền lớn hơn một chút, suốt đêm phát động tập kích đối với quan phủ các nơi. Nhưng rất đáng tiếc, không ngoại lệ đều thất bại. Dù sao quân khởi nghĩa vội vã chắp vá nên không thể đối kháng được với quân đội chính quy. Mấy nhánh quân khởi nghĩa đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, đều chết dưới đao của quan phủ. Tin tức này truyền tới tai Dương Mục, khiến cho hắn có chút khó chịu. Từ một loại ý nghĩa nào đó thì những bình dân này tử vong đều là bởi vì chiếu lệnh của hắn. Khiến cho bình dân bách tính bị liên lụy vào trong chiến tranh, đây là chuyện mà hắn vẫn luôn mâu thuẫn nhất. Đồng thời hắn cũng rất hiểu rõ, loại chuyện tự ý đoạt thành này căn bản không thể làm. Bởi vì hậu phương của Trịnh Quốc vẫn bền vững như thép, nếu như có một tòa thành trì nào đó bị chiếm đoạt, thành trì bên cạnh tất sẽ phái ra viện quân dập lửa. Ngay lúc Dương Mục chuẩn bị tuyên bố chiếu cáo để cho nông dân khởi nghĩa đình chỉ việc công kích như thiêu thân lao đầu vào lửa này thì tiền tuyến lại truyền tới chiến báo. Lần này, không phải của Tam Đại Quân Đoàn. Phía xa bên ngoài Tân An Thành có 1 vạn nghĩa quân gặp phải Đông Đại Doanh thảo phạt, Cố Phong Nam và Dương Hồng xuất quân nghênh chiến chống đỡ không được liền bại lui. Nghĩa quân bại lui vốn là điều Dương Mục đã đoán trước. Nhưng làm người ta bất ngờ nhất chính là Đông Đại Doanh lại hưng sư động chúng đối với một nhánh nghĩa quân. Điều này nói lên điều gì? Nói rõ, nó sẽ dọn sạch uy hiếp phía sau chuẩn bị chủ động xuất kích. Mà ngay ngày thứ 2 kể từ khi nghĩa quân bại lui, một đám quý tộc Trịnh Quốc yên lặng đi tới Đại Doanh quân thương cầu kiến Dương Mục. Quý tộc Trịnh Quốc. Dương Mục lập tức hứng thú. Từ lúc bắt đầu bắc phạt đến nay thái độ của hắn đối với thế gia quý tộc vẫn không hữu hảo cho lắm, thế nên các quý tộc đều tránh như tránh hổ, cũng không biết ở sau lưng hắn đã mắng bao nhiêu lời khó nghe. Vào lúc này đến cầu kiến, khẳng định cũng là bởi vì chuyện lợi ích. Có thể mạo hiểm tính mạng tới cửa cầu kiến mà còn không sợ hãi, chuyện này cần bao nhiêu lợi ích đây? Dương Mục quyết định gặp mặt. Trở lại soái trướng, chỉ thấy mấy cái lão già cúi đầu đứng thẳng một bên chờ đợi. Thảo dân bái kiến hoàng đế thương quốc mong bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhìn thấy Dương Mục trở lại soái trướng, mấy quý tộc vội vã quỳ xuống đất hành lễ, thần sắc hoảng sợ. Ô lại quỳ xuống, còn tự xưng thảo dân. Dương Mục xem thường hừ một tiếng. Rồi ngồi vào long ỉa nâng chén trà lên uống một ngụm, không nhanh không chậm nói. Nhìn bộ dáng này của các ngươi kìa, Trịnh Quốc bạc đãi quý tộc như vậy sao đem các ngươi dưỡng thành một đám người không có cốt khí như thế? Bệ hạ chê cười rồi, gia tộc công tôn thần ở Trịnh Quốc chính là danh môn vọng tộc, hoàng thân quốc thích cũng coi như nửa cái hoàng tộc. Lần này tới gặp mặt hoàng đế đại thương, không thể không có cấp bậc lễ nghĩa. Thần chính là gia chủ Tống gia, bệ hạ có thể đã nghe qua. Thảo dân chính là gia chủ Lương gia, lần này đặc biệt đến để bái kiến bệ hạ. Thảo dân là gia chủ Tạ gia. Thảo dân là gia chủ Quách gia. Nghe mấy người quý tộc từng người giới thiệu, cái tay đang cầm chén trà của Dương Mục cứng đờ. Công tôn gia, Tống gia, Lương gia, Tạ gia, Quách gia. Đối với những gia tộc này hắn sớm đã nghe nói qua, đây đều là nhóm thế gia môn phiệt đứng đầu Trịnh quốc, địa vị tương đương với 6 đại môn phiệt của Thương quốc 2 tháng trước đó. Xét ở quy mô gia tộc, tùy ý chọn ra một cách đều có thể gấp vài lần một thế gia nào đó trong 6 đại môn phiệt. Đều là dây béo. Làm sao lại không mang lễ vật? Dương Mộc nhìn qua mấy gia tộc này vài lần. Một chút lễ vật cũng không có. Keo kiệt. Giữa lúc Dương Mộc đang âm thầm khó chịu, mấy gia chủ bên cạnh cũng chú ý tới điểm này. Nếu bàn về đạo lý đối nhân xử thế thì bọn họ đều là nhân tinh, biết rõ không thể khiến cho vị hoàng đế tuổi trẻ khí thịnh này không cao hứng. Vì thế Tống gia chủ ho khan một tiếng, lúc túng nói. Lần này mấy người chúng thần lén lút đến bái kiến, không thể gióng trống khua chiêng, vì thế lễ nghi có chỗ không chu toàn, kính xin bệ hạ thứ lỗi. Đúng vậy, lúc đi ngoại thần còn chuẩn bị mang tới một khối ngọc bích hiếm thấy, không nghĩ tới quá vội vàng cho nên quên mất, thực sự là tội đáng muôn chết. Lần sau nhất định sẽ không sơ ý như thế. Gia chủ Lương gia ở bên cạnh cũng phù họa. Trong nhà thảo dân còn có một chiếc lưu ly cung đăng, lần sau sẽ dâng cho bệ hạ. Gia chủ Tạ gia nói. Trong nhà. Lần sau mang tới. Dương Mộc không khỏi nói thầm. Một chút thành ý đều không có, hơn nữa mấy cái kia đều là ngọc bích và lưu ly gì đó, vừa nghe cũng chỉ để trang trí chứ không thể dùng. Đặc biệt lưu ly, không phải là pha lê có nhiều tạp chất sao, đời trước ta từng đập qua mười mấy cái, ngươi có tin không? Bên trong soái trứng của ta thiếu nhất chính là cái gì nữ nhân làm thế ra trăm năm. Gen tốt đẹp tích lũy mấy đời, tôn nữ gì đó chắc cũng rất xinh đẹp chứ. Không cần. Dương Mộc khoát tay áo rồi nói. Đồ trong nhà các ngươi chấm sẽ tự mình đi lấy, một cách đều không chạy thoát. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Exit Phong chương 137 khách quý và tù nhân. Chính mình đi lấy. Nghe vậy, năm vị gia chủ đều biến sắc, sợ đến hai chân nhũn ra. Nhất là gia chủ Quách gia tuổi đã cao, sau khi nghe được câu này liền lảo đảo suýt chút nữa ngã quỳ trên mặt đất. May nhờ có gia chủ Tạ gia bên cạnh đỡ lấy, đem gậy điều chỉnh lại, lúc này mới ổn định thân hình. Cũng không phải do câu nói này của Dương Mộc có bao nhiêu uy lực, chủ yếu vẫn là thái độ. Một khi Thương quốc không muốn hợp tác cùng với những người này, bọn họ có thể trở về hay không cũng là một vấn đề. Công tôn gia chủ xem như là người bình tĩnh nhất, cúi người hành lễ nói. Bệ hạ cân nhắc lại. Các đại gia tộc chúng thần mang theo thành ý mà đến chính là muốn cùng bệ hạ trao đổi việc nghị hòa. Ô nghị hòa! Dương Mộc thoáng kinh ngạc. Thân phận của những người này không chỉ đơn giản là gia chủ của các đại gia tộc. Làm thế gia môn phiệt, các gia chủ của các đại gia tộc đều đảm nhiệm một chức vị trọng yếu nào đó trong triều. Nhiều người như vậy cùng liên hợp, đúng là có tư cách nhị hòa. Mấy ngày trước chúng thần đã từng yêu cầu nhị điện hạ bàn bạc với Thương quốc, đã đủ thấy thành ý. Công tôn gia chủ nói. Đúng vậy, chúng thần chưa bao giờ nghĩ muốn khai chiến với Thương quốc, nhiều năm qua vẫn thường lui tới làm ăn, nói là bằng hữu cũng không quá đáng. Gia chủ Quách gia vội vàng nói. Dương Mộc gật đầu. Giữa quý tộc hai nước vẫn chưa có xung đột lợi ích quá lớn, điểm này nói không sai. Thế nhưng Trịnh Hàn phái người lại đây để nhị hòa, hắn lại chưa từng nghe nói qua. Trịnh Hàn thật sự có tâm ý nhị hòa, Dương Mộc không khỏi nhíu mày. Năm vị gia chủ nghe lời đoán ý, biết Dương Mộc đang hiểu lầm liền nhìn nhau một chút, nháy mắt cho công tôn gia chủ. Khụ khụ. Bệ hạ minh giám, việc này tại hạ sẽ giải thích. Công tôn gia chủ cúi đầu nói. Nhị điện hạ miệng thì đáp ứng, thế nhưng vẫn chưa có hành động. Hôm qua nghe nói Đông Đại Doanh đã cùng quý quân xảy ra giao chiến kịch liệt mới hiểu được hắn chỉ là lấy lệ qua loa với chúng thần, vì vậy chúng thần kết bạn mà đến chính là muốn biểu đạt thiện ý của Thương Nhị Việc Nhị Hòa. Nói như vậy, hắn ngoài miệng đáp ứng các ngươi, bên trong lại lén lút điều binh khiển tướng. Dương Mộc kinh ngạc, chỉ là không nhịn được tức giận. Nếu Trình Hàn đã đáp ứng yêu cầu của những thế gia môn phiệt này rồi, như vậy ít ra cũng phải bàn giao một ngày, bằng mặt không bằng lòng như thế. Hơn nữa hôm qua còn điều động Đông Đại Doanh, thâm ý phía sau không cần nói cũng biết. Trình Hàn nhất định đã điều khiển binh lực toàn quốc, mưu tính quyết chiến sống mái với quân Thương. Bởi vì rất rõ ràng, càng kéo đi xuống thì tình thế đối với quân đội Trịnh Quốc lại càng bất lợi. Không chỉ có bình dân bách tính muốn tạo phản, ngay cả quý tộc trong nước cũng đều lùi về phía sau. Càng sớm quyết chiến càng có lợi đối với quân Trịnh. Chỉ có điều, có thể thực hiện được sao? Dương Mộc không khỏi âm thầm suy nghĩ, sau đó nói với mấy cái gia chủ kia. Mấy vị cứ luôn mồm luôn miệng nói muốn nhị hòa, không biết có thành ý gì. Chúng thần đồng ý thuyết phục hoàng đế đại Trịnh cắt nhường 3 tòa thành trì cho Thương Quốc, đồng thời kính hiến 100.000 lượng bạc để làm hữu hảo. Cắt đất đền tiền. Dương Mộc trầm ngâm một chút rồi nói. Chấm đồng ý cân nhắc việc nhị hòa, thế nhưng cũng còn một điều kiện. Hoàng đế đại Thương mới nói, chỉ cần chúng thần có thể làm được thì sẽ cố gắng tận lực. Nghe vậy, ánh mắt của mấy cái gia chủ đều sáng lên. Dương Mộc sờ sờ cằm, nói. Trình Hàn này nham hiểm giả dối, nhiều lần tính toán Thương Quốc ta, còn dám nhúng tay vào nội bộ của Thương Quốc, dẫn đến một hồi cung biến. Vì thế bất luận thế nào chấm cũng không hy vọng hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Mấy gia chủ nhìn nhau một chút, thử dò xét nói. Cái kia ý của mệ hạ ngài là. Dương Mộc nói. Như chấm thấy thì tam hoàng tử Trịnh Khang của quý quốc rất tốt, cũng chính bởi vì thành ý của hắn cho nên quân của chấm đến nay vẫn chưa tấn công Khang Thành, lấy đó làm hữu hảo. Gia chủ Lương gia khá chần chờ. Vị trí thái tử này chính là do bệ hạ khâm định, chúng thần cũng không có quyền hỏi đến. Hơn nữa hiện tại binh quyền đều ở trong tay nhị điện hạ, sợ là ngay cả hoàng đế Trịnh Quốc cũng không can thiệp được. Các đại gia tộc như chúng thần chỉ có tư binh trị quốc tham chính thì vẫn được. Thế nhưng muốn chủ đạo người thừa kế ngôi vị hoàng đế, sợ là còn thiếu rất nhiều. Kính xin bệ hạ thông cảm. Các đại gia chủ đều lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Các vị hiểu lầm. Dương Mộc cười nở nụ cười, nói. Các vị sợ binh quyền của Trịnh Hàn chấm sẽ đánh cho hắn không còn binh quyền. Thế nào? Công tôn gia chủ nói. Thứ cho ngoại thần nói thẳng. Bệ hạ không khỏi quá mức tự đại, mấy vạn tinh nhuệ của Trịnh Quốc cũng không phải mấy câu nói liền có thể đối phó. Cái này không cần các ngươi lo lắng. Dương Mộc khoát tay nói. Cùng Trịnh Hàn đánh một trận là không thể tránh. Chấm chỉ hy vọng các ngươi chống đỡ Trịnh Khang, do hắn đến giao thiệp với Thương Quốc. Đương nhiên, các vị gia chủ cũng có thể tiếp tục ủng hộ Trịnh Hàn. Chỉ có điều đợi đến khi Thương Quốc ta công phá Hoàng Thành, sẽ không tránh được kết cục bị khám nhà diệt tộc đại hình gia thân. Khám nhà diệt tộc đại hình gia thân. 5 vị gia chủ nhất thời có loại cảm giác không rét mà run. 2 tháng qua, việc xử lý sau chính biến của Thương Quốc từ lâu đã truyền khắp Trịnh Quốc, đặc biệt là hình phạt Lăng Trì. Vừa nghĩ tới đại hình như vậy dùng ở trên người chính mình. Kế tiếp, chấm nên nói chuyện hợp tác với chư vị. Dương Mộc cũng không để ý tới phản ứng của mấy gia chủ này, tự mình nói. Trịnh Hàn người này tội ác tày trời, chư vị nếu như muốn ủng hộ hắn thì 2 nước sẽ không có khả năng hóa giải. Thế nhưng, nếu như chư vị có thể chống đỡ Trịnh Khang chấm dám cam đoan các ngươi đều sẽ như Cố gia, Cốc gia và Dương gia, không ai dám động đến một sợi tóc của các ngươi. Giống như Cố gia, Cốc gia và Dương gia. Trong lòng mấy vị gia chủ khẽ động, kỳ thực bọn họ cũng rất ước ao như 3 nhà Cố, Cốc và Dương. Tuy rằng ở Trịnh Quốc chỉ là gia tộc nhị lưu, thế nhưng trong mấy ngày qua khi những chiến xa của quân Thương liên tiếp công phá các thành trì của Trịnh Quốc, sản nghiệp của gia tộc bọn họ vẫn chưa chịu đến ảnh hưởng gì. Nếu như gia tộc của chính mình cũng có thể có được đãi ngộ như vậy, thế thì dù cho Trịnh Thành bị công phá, hoặc là đổi một cái hoàng đế thì cũng không có liên quan lắm. Dương Mộc nhìn thấy mấy gia chủ kia đang dao động, tiếp tục nói. Người thân thiện với Thương Quốc ta đều là khách quý, người đối địch với Thương Quốc ta đều là tù nhân. Các ngươi đều đã từng chống đỡ Trịnh Hàn, lần cung biến đó của Đại Thương ta cũng có bóng dáng của các đại gia tộc, dù vậy nhưng chấm vẫn có thể mở ra một con đường cho các ngươi. Thế nhưng chấm muốn nói cho các ngươi, Đại Thương ta hưng sư động chúng bắt phạt trên dưới một lòng, chưa từng nghĩ tới sẽ chán trường mà trở lại. Nói không chút khách khí thì chính là chỉ cần một đạo chiếu thư của chấm, bách tính Trịnh Quốc các ngươi sẽ cam tâm tình nguyện gia nhập với quân Thương. Từ đó quân đội Đại Thương ta sẽ có nguồn quân sĩ bổ sung không ngừng, qua một đoạn thời gian Trịnh Quốc tất vong các ngươi, nhất định sẽ phải đền tội. Nghe những lời nói này, năm vị gia chủ đều không nói nên lời. Người thân thiện với Thương Quốc là khách quý. Người đối địch với Thương Quốc là tù nhân. Ba gia tộc Cố, Tốc và Dương chính là ví dụ tốt nhất. Mà muốn trở thành người thân thiện với Thương Quốc thì chỉ cần chống đỡ Trịnh Khang là được. Bất luận chiến sự hai nước ai thắng ai thua, các đại gia tộc đều không bị tổn thất. Đây là một việc hấp dẫn khiến người ta không thể từ chối. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt phong chương 138 quyết chiến mở ra. Mùng 10 tháng 10, một lời đồn đại điên cuồng lưu truyền trong Trịnh Quốc. Tất cả bách tính đều đang cuồng nhiệt thảo luận chiến sự thời gian này, tiêu điểm là Trịnh Hàn. Nghe nói, để cướp đoạt hoàng vị, nhị thái tử Trịnh Hàn không tiếc bày ra một âm mưu dẫn quân đội Thương Quốc vào cảnh nổi, nhờ đó bức bách hoàng đế để thu lấy binh quyền. Ngược lại, Tam hoàng tử Trịnh Khang lấy đại cục làm trọng, cố gắng câu thông với Thương Quốc để lắng lại chiến loạn. Lão bách tính thích nhất là buôn mấy thứ tin tức ngầm và bí sự cung đình này, cho nên tin này được truyền đi rất nhanh. Ngay cả binh lính trong quân đội cũng bắt đầu phàn nàn, cho rằng chỉ vì Trịnh Hàn bốc lên phân tranh giữa hai nước nên mới có cảnh tướng sĩ hai nước đổ máu chém giết. Khi vẫn có một số ít người còn nghi ngờ tin tức này, phần lớn quý tộc Trịnh Quốc đã đứng ra khẳng định lời đồn này là thật, đồng thời cũng lên tiếng khiển trách hành vi của Trịnh Hàn, ủng hộ Trịnh Khang. Quý tộc tầng trung và thấp cũng đi theo. Nhất thời, đủ loại chỉ trích phô thiên cách địa nhắm vào Trịnh Hàn, khiến cho danh vọng của nhị hoàng tử ở trong nước đã đạt điểm thấp nhất trong lịch sử. Trịnh Khang thì ngược lại. Danh vọng như mặt trời ban trưa, không chỉ có quý tộc trong nước mà ngay cả bách tính bình dân cũng đánh giá hắn cao thêm mấy bậc. Tình huống như vậy đương nhiên khiến cho Trịnh Hàn thân là nhân vật chính rất tức giận. Đồng thời hắn chuyển hóa lửa giận thành động lực thay đổi hành động quân sự. Ngày 11 tháng 10, đại quân Trịnh Quốc được điều động. Đông Đại Doanh và Tây Đại Doanh xuất lính quân đội của mình, tổng thêm 3 vạn nông dân binh, tổng cộng hơn 8 vạn người, tả hữu giáp công tiến tới Hoàng Thành. Đồng thời, đúng như Khổng Thượng Hiền đã dự đoán, quả nhiên Trịnh Hàn ra tay độc ác, không để ý tới các tòa thành trì dọc theo sơn mạch Lưu Phỉ, mà tập kết quân đóng giữ các nơi lại một chỗ, hợp thành một đội quân chính quy hơn 8.000 người trú đóng ở bên sơn mạch Lưu Phỉ ngay sát biên cảnh Thương Quốc, giằng co với quân đoàn Bạch Hổ. 3 quân đoàn Thanh Long, Chu Tước và Huyền Vũ cũng đưa ra ứng đối, truyền lệnh cho Cố Phong Nam và Dương Hồng xuất lính quân khởi nghĩa còn sót lại đóng giữ Đông Dương, Lương Sơn và Hoàng Điền Thành. Bộ đội chủ lực tập kết lại đối diện chiến đấu với quân chủ lực Trịnh Quốc. Một trận chiến quyết định tới vận mệnh và tiền đồ của hai nước cuối cùng đã tới. Xem hết chiến báo từ tiền tuyến, Dương Mộc hơi tiếc nuối trận quyết chiến cuối cùng tới nhanh quá. Lấy tình thế hai quân hiện giờ thì có thể nói chỉ cần có thể kéo thêm mấy ngày nữa thì quân Thương sẽ có thêm một phần thắng. Vì chiến sự đã tới giai đoạn mấu chốt. cho nên gần như cách mỗi một canh giờ sẽ có một phần chiến báo đưa tin mới nhất vào soái trứng của Dương Mục. Nơi tiền tuyến xa xôi, vệ trung toàn cẩn thận phân tích chiến cuộc, quyết định chia bộ đội chủ lực làm hai phần. Một phần ở lại trong nội thành Hoàng Điền Thành, một phần khác sẽ tấn công Trịnh Thành. Hai đội quân sẵn sàng chi viện cho nhau, công thành và thủ thành cùng đồng thời tiến hành. Dương Mục rất tán đồng thời cũng cảm thấy vui mừng. Không hổ là người đã đọc qua binh thư. Thời gian này vệ trung toàn tiến bộ rất nhanh, đặc biệt về phương diện dụng binh, không còn cứng đầu như con lừa đã quyết là không thể thay đổi nữa, mà đã biết linh động, cũng có được cái nhìn đại cục lâu dài, đã thành công lột xác từ một tướng tài thành soái tài. Dương Mục phê chỉ thị điều 8.000 nghĩa quân mới huấn luyện tới tiền tuyến giúp đỡ chiến sự. Ngày 12 tháng 10, do bị chiến lược của quân Thương bức bách, quân Trịnh không thể không chia quân chủ lực làm hai, do Đông Đại Doanh phụ trách tấn công Hoàng Điền Thành. 1 vạn quân tinh nhuệ chính quy cộng thêm 3 vạn nông dân binh, tổng cộng 4 vạn người. Có thể nói, với hai nước Thương Trịnh thì đây là trận chiến tranh có quy mô lớn nhất trong vài chục năm gần đây. Giống như Thương Quốc, chủ tướng Ba Doanh đều không phải tử đệ trong các đại gia tộc, mà là thân vệ bên cạnh Hoàng đế Trịnh Quốc. Chủ tướng Đông Đại Doanh tên Tiết Ngũ, khoảng hơn 40 tuổi. Lưng hùm vai gấu, cưỡi trên lưng một con tuấn mã màu đỏ táo, chỉ huy cả nhánh quân đội. Tiểu nhi trong thành, mau mau mở cửa đầu hàng. Tiết Ngũ vung vẩy roi ngựa, hô hào dưới thành. Chu Hy trên tường thành nghe được rõ ràng, khoanh tay khinh thường nói. Công thành đoạt trại không dùng đến miệng đâu. Tiết Ngũ nổi giận trợn phồng hai má. Vừa nãy là hắn gọi hàng là làm đúng quá trình công thành, đại biểu hai quân đã khai chiến, không có nể nang gì sất. Nhưng không ngờ lại bị chủ tướng đối phương làm nhục. Thế là Tiết Ngũ hừ lạnh một tiếng, thúc ngựa quay về trong trận, đưa tay chỉ thành Hoàng Điền phía xa mà quát lớn. Công thành cho ta. Ô ô ô. Ô ô ô. Ô ô ô. Trong đội ngũ quân Trịnh vang lên 3 tiếng kèn trầm thấp, dưới sự uy hiếp của từng đội đốc quân, nông dân binh dài khắp núi đồi cầm theo vũ khí kém cỏi dũng mãnh lao tới Hoàng Điền Thành. Từ trên cổng thành nhìn xuống, chỉ thấy một biển đầu người đen kịt cuốn đến như sóng thủy triều. Giết! Xông lên! 3 vạn nông dân binh bị đốc quân phía sau xua đuổi, khàn giọng kiệt lực gào lớn, giày cỏ dưới chân dẫm xuống đất. Cố gắng di chuyển 2 chân phóng về phía tường thành. Số nông dân binh này đều mới được chiêu mộ từ phương Bắc Trịnh Quốc, trong đó có không ít người là nô bộc và tá điền của các đại gia tộc, ai nấy đều xanh xao vàng vọt, áo không đủ che thân. Làm bộ đội tiên phong công thành vậy mà toàn thân từ trên xuống dưới không có lấy một thứ gì để phòng ngự, thứ duy nhất có thể gọi là vũ khí chỉ có cây trường mâu làm ẩn trong tay họ. Đương nhiên, nếu thứ đồ chơi làm từ cây gỗ lớn cột một thanh sắt gì xét kia cũng có thể gọi là trường mâu. Nhưng đây cũng chưa phải vũ khí bết bát nhất của những nông dân binh này. Thấp kém hơn cả thứ gọi là trường mâu này thực ra chỉ là một cây gậy gỗ được vót nhọn một đầu, hoặc một cây gậy buộc một tảng đá đã được mài nhọn. Cầm thứ đồ chơi này đi đánh trận. Không, đi tìm cái chết sao? Chu Hy đứng trên đầu thành nhích miệng. Quân Trịnh chiêu mộ 6 vạn nông dân binh chỉ trong một thời gian ngắn, tuy số lượng khổng lồ nhưng khuyết điểm cũng đều lộ ra hết. Rõ ràng nhất chính là không cung ứng nổi trang bị vũ khí, còn có rất nhiều nông dân binh cầm theo cuốc và dao săn thú trong nhà mình đi nữa. Không cần phải nghĩ, bất kỳ người lính nào trong quân đoàn Huyền Vũ cũng có thể chém giết 5-6 nông dân binh thế này. Thậm chí, những nghĩa quân hỗ trợ thủ thành kia cũng có thể một ăn hai. Chỉ cần tưới một bầu nước sôi từ trên đầu tường thành xuống là có thể dội bỏng một đám người. Có lẽ tác dụng thực sự của bọn họ là dùng để tiêu hao thể lực quân thủ thành, gánh bớt tổn thất cho quân đội chính quy sau lưng coi như làm khiên thịt. Nghĩa quân đứng trên đầu thành cũng nghiêm túc. không thể không nói, từ khi Quy Thuận Thương Quốc bọn họ mới cảm nhận được rõ ràng, những nông dân binh lâm thời được chiêu mộ như chính mình không phải thứ đồ tiêu hao trên chiến trường. So với các tướng quân Trịnh Quốc không coi nông dân binh là người, thì các tướng lãnh Thương Quốc mới thực sự có tư cách được xưng là thống soái. Vì suốt thời gian này, các tướng lính đều hành động rất rõ ràng, huấn luyện bọn họ như quân chính quy đãi ngộ cho quân nhân và giáo tập hoàn toàn không khác gì binh lính ba quân đoàn kia. Thiếu khuyết có lẽ chỉ là một thân phận thực sự, và một chút chênh lệch do chương trình huấn luyện khác biệt. Chính vì có so sánh, cho nên các nghĩa quân đều căm hận các tướng lính trốn sau các nông dân binh bên phe địch, cũng tràn đầy cảm thông với những nông dân binh trùng trùng lao đầu đi tìm chết kia. Đặc biệt là những hàng tốt trước kia từng dưới trướng Trịnh Khang, dường như cũng đang nhìn thấy chính mình. Không, tình cảnh của nông dân binh ngoài thành còn gian nan hơn cả bọn họ lúc trước. Chí ít khi dưới trướng Trịnh Khang, dù cũng không được các tướng lính coi là người, nhưng tối thiểu nhất là không lo thiếu sót vũ khí, khi đối mặt với kẻ địch còn có một chút sức tự vệ. Nhưng những nông dân binh đang bị xua đuổi xông tới kia thì không có một cái gì. Quý tộc Trịnh Quốc đáng chết. Trên tường thành, một binh lính không nhìn được khẽ mắng ra lời, rồi nhổ một ngụm nước bọt xuống dưới tường thành, biểu thị sự căm hận của hắn dành cho quý tộc và tướng quân Trịnh Quốc. Mà bên cạnh, các nghĩa quân còn lại cũng đều đầy vẻ căm hận. Đồng thời, bọn họ cũng cảm giác được sự may mắn của mình vào lúc này. Sau khi Quy Thuận Thương Quốc, quốc gia này không đối đãi với bọn họ như heo chó, không xua đuổi họ ra chiến trường để lấy mạng người đắp lên thắng lợi giống như Trịnh Quốc. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong Chương 139 vung tiền. Cung nỏ thủ nghe lệnh, chuẩn bị. Trên tường thành Chu Hy không đổi sắc rút bội kiếm ra lệnh. Nghe vậy, tốt cung nỏ thủ của quân đoàn Huyền Vũ trên tường thành tranh thủ chuẩn bị, mang cung tên và liên nỏ ngắm thẳng ra ngoài thành. Đồng thời nghĩa quân cũng chuẩn bị dụng cụ phòng thủ như đá lăn, nước sôi. Tất cả đều được đưa lên tường thành. Bắn tên. Tướng quân có lệnh bắn tên. Bắn tên. Chu Hy vừa dứt lời, đám lính truyền tin trong thành lập tức lần lượt lặp lại đạo mệnh lệnh này truyền tới cho các binh tướng thủ thành ở cách khá xa. Vèo. Vèo vèo vèo. Một trận mưa tên phô thiên cách địa bắn về bên dưới thành. Mà đối mặt với cơn sóng tên này, các nông dân binh chen chúc khắp núi đồi vẫn xông lên tường thành tiết tấu tấn công hoàn toàn không có ý chậm lại. Vì đằng sau bọn họ còn có từng đội đốc quân đang đồ sát. Người phía sau chỉ có thể không ngừng chen lên trước, người phía trước chẳng thể làm gì cũng chỉ có thể bị đẩy lên. Vì vậy các nông dân binh hoàn toàn không dám chậm lại, mà còn khơi dậy tâm lý may mắn cho một số người. Vì theo như họ nghĩ, mũi tên của quân thương là có hạn căn bản không thể giết tất cả mọi người. Đáng tiếc, bọn họ đoán sai rồi. Liên nổ bày trên dầu tường như nguồn thác nước không biết ngừng, liên miên bất tận bắn ra mũi tên. Ngay lập tức bên dưới tường thành xuất hiện một giới tuyến vô hình. Sau khi nhóm nông dân binh đầu tiên xông lên bị bắn ngã xuống, lại một nhóm người tiếp theo đắp lên thành một dãy lô cốt, bước chân người phía sau dần dần chậm lại, rồi hoảng sợ lùi lại. Lúc đầu điều này cũng không ảnh hưởng gì lớn đến quân đội chính quy công thành. Tường thành dài như vậy, cùng lắm thì phân tán ra tìm cách leo lên một chỗ khác là được. Nhưng vấn đề ở chỗ các nông dân binh không còn lựa chọn nào khác, luôn bị người phía sau xua đuổi, chỉ cần bị người bên cạnh vượt một chút thôi là sẽ bị nhận định là đào binh, sẽ bị đốc quân sau lưng bắn tên giết gọn. Thế là bên dưới từng dãy liên nỏ có thêm một bức tường tử vong không thể vượt qua. Ngay cả tướng quân Trịnh Quốc ở hậu phương vẫn đứng đó quan chiến cũng vô cùng kinh hãi. Nghe nói quân thương có một thứ lợi khí chiến tranh, nhưng không ngờ lần này được tận mắt nhìn thấy lại kinh khủng như vậy. Mũi tên của một không liên nỏ bắn ra tương đương với 10 cung tiến thủ. Mặc dù mỗi một liên nỏ đều cần hai người phối hợp thao tác, nhưng quán tính đã giúp cho việc này dễ dàng hơn, nên nói là chiến lực gấp 10 cũng không đủ. Lúc này tất cả tướng lính quân chỉnh đều cảm thấy quá may mắn. May mà chiêu mộ được rất nhiều nông dân binh như vậy, nếu quân đội chính quy xông lên luôn thì e là trận công thành chiến này sẽ thất bại. Đại tướng quân Đông Đại Doanh Tiết Ngũ ngồi trên chiến mã, nhìn thảm trạng dưới thành mà thở dài một hơi, trong lòng chỉ âm thầm khẩn cầu, hy vọng quân thủ thành mau dùng hết mũi tên đi. Nếu không trận công thành chiến hôm nay nhất định sẽ vô cùng gian khổ. Thế cuộc bức bách, dù trận chiến ngày hôm nay gian khổ thế nào đi nữa thì bọn họ cũng nhất định phải chiếm lại Hoàng Điền Thành. Bởi vì đồng thời tác chiến trên hai mặt trận, nhưng chỉ cần có một mặt trận giành được thắng lợi trước, như vậy sẽ có thể nhanh chóng sang giúp bên còn lại, giành được thắng lợi cuối cùng. Tiết Ngũ đang định hạ lệnh để cho binh lính tinh nhuệ phía sau cùng công thành thì đột nhiên hắn nhíu mày. Vì dưới chân tường thành xuất hiện một cảnh tượng quái dị. Các nông dân binh kia đều ngừng hết. Chuyện gì xảy ra? Khi các tướng lính ở hậu phương Trịnh Quốc đều đang nghi hoặc, Chu Hy đang đứng trên tường thành ra lệnh cho những người khác. Ngươi đưa mấy sọt tiền đồng tới đây. Thân vệ và binh lính bên cạnh nghe lời rời đi. Cố Phong Nam đứng bên cạnh nghi hoặc hỏi. Đại tướng quân lấy tiền đồng làm gì? Chu Hy không trả lời ngay mà chỉ vào các nông dân binh dưới thành, nói. Thế công của bọn họ đã yếu đi rất nhiều rồi, mà phía sau vẫn còn tiếp tục đổ sát. Ngươi nói xem bọn họ có sợ không? Đương nhiên là sợ. Cố Phong Nam gật gù khẳng định. Hắn đã từng trải nghiệm qua cảm giác sợ hãi khi tử vong dần tới gần, vì thế đương nhiên hiểu được cảm xúc lúc này của các nông dân binh. Vậy nên chúng ta ở trên này vung tiền xuống để cho các nông dân binh kia đi tranh đoạt, sau đó tuyên bố chỉ cần ai quay giáo sẽ thành người của chúng ta, cùng chúng ta giết ra khỏi thành. Ngươi nói xem sẽ thế nào? Quay giáo giết ra khỏi thành sao? Cố Phong Nam kinh ngạc. Nhưng lập tức hiểu ra chuyện gì đó. Nông dân binh sợ quân chính quy đến tận xương tủy, dù đốc quân ít hơn mình rất nhiều nhưng bọn họ vẫn không dám phản kháng. Trong đó cố nhiên có một phần rất lớn là do sợ bộ đội chính quy, cũng là vì thiếu động lực. Bởi vì dù là tiến lên hay lùi lại cũng có thể bị giết, trong tiềm thức bọn họ lựa chọn tấn công, người sau chỉ giám sát mà thôi. Vì thế chỉ có một con đường là xông lên. Nếu lúc này cho bọn họ một lý do để quay đầu. Rất nhanh, mấy giỏ tiền đồng lớn được khiêng đến. Vì quá cấp bách nên trong đó còn lẫn cả ít bạc vụn. Sau một tiếng vang lanh lảnh, Chu Hy nắm lên một nắm tiền đồng, sau đó ném thẳng tới chỗ nông dân binh. Các thân vệ thấy thế thì hiểu ra cùng nhau ném tiền. Chu Hy hít sâu một hơi, đứng trên đầu thành la lớn. Binh lính dưới thành nghe đây, tiền này là tặng cho các ngươi, khi các ngươi nhặt tiền thì chúng ta sẽ dừng tấn công. Lập tức mấy vạn nông dân binh đều nổ tung, tất cả bắt đầu cướp đoạt, dường như đã quên mình vẫn còn đang trên chiến trường. Từng nắm tiền được ném xuống đám người kèm theo cả chút bạc vụn, khiến cho đám nông dân binh càng bạo động. Phía sau không rõ tình huống vẫn tiến lên. Thấy vậy, Chu Hy hạ lệnh cho một vài binh lính dùng vải nhỏ bọc lấy tiền đồng, vung vài vòng rồi ném ra ngoài để cho binh lính phía sau cũng có thể nhặt được tiền. Không biết từ khi nào, một trận chiến công thành đã biến thành một trận tranh cướp tiền bạc. Tưởng gì cực kỳ tưởng gì. Sau trận, Tiết Ngũ và một đám tướng lính nhìn nhau. Không biết quân coi giữ của Thương Quốc đang giở trò vượng gì. Ngay cả đốc quân phía sau cũng không biết nên xuống tay thế nào. Nhiệm vụ của bọn họ là xua đuổi nông dân binh trên chiến trường, nhưng đồ sát chỉ là một thủ đoạn. Khi thủ đoạn này không còn ý nghĩa nữa, thì không cần tiếp tục. Nhưng mà Chu Hy không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này, khi tiền vung đi pha khá rồi mới hô lên. Các ngươi hãy quay đầu lại nhìn xem những kẻ truy sát sau lưng các ngươi đi, rồi nghĩ cho kỹ ai mới là kẻ địch của các ngươi. Quân Thương tới để giải cứu bách tính Trịnh Quốc đang chịu khổ gặp nạn, kẻ địch của các ngươi là đám tướng quân Trịnh Quốc đang đồ sát các ngươi kia, bọn họ bắt các ngươi chạy tới chịu chết, sau đó sẽ cướp số tiền các ngươi vừa nhặt được. Đi đi, nếu giết được quân Trịnh phía sau, ta đại diện cho Hoàng đế Thương Quốc hứa hẹn với các ngươi. Giết một quân chính uy sẽ nhận được 5 lượng bạc, giết một tướng quân mặc giáp chủ sẽ được 100 lượng bạc, ban cho ruộng đất. Dừng lại một chút, Chu Hy hít sâu một hơi rồi la lớn. Đây chính là hứa hẹn của Thương Quốc ta với các ngươi. Chỉ cần các ngươi giết được thì chúng ta sẽ mở cửa thành giết ra, như vậy tất cả mọi người mới có đường sống. Nghĩ tới cha mẹ các ngươi, nghĩ tới vợ con các ngươi đi, hãy làm người nổi bật ngay hôm nay. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Exit Phong Chương 140 đại thế đã mất. Chu Hy hét lớn, tiếng hét như sấm nổ quanh quẩn trong lòng các nông dân binh. Với bách tính cùng khổ, tiền tài và ruộng đất tương đương với tính mệnh. Điều kiện mà Chu Hy vừa ném ra đã đánh trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng các nông dân binh. Nghe nói vậy, trong lòng bọn họ cũng hơi nghi ngờ. Nhưng mà hành động vung tiền vừa rồi cũng cho họ thấy được thành ý của Chu Hy. Đột nhiên mấy vạn nông dân binh trở nên hỗn loạn, các nông dân binh đi trước liều lĩnh đổi hướng quay lại vọt về phía sau, đẩy các nông dân binh đằng sau lùi lại, ngơ ngơ ngác ngác gia nhập vào đội ngũ quay giáo. Đúng vậy, quân Trịnh chỉ biết xua đuổi chúng ta đi chịu chết, còn có thể cho chúng ta cái gì? Ngược lại, quân Thương chẳng những phát tiền cho mọi người, còn hứa hẹn nhiều lợi ích như vậy sau chiến tranh. Dù sao, cũng đâu chắc chắn quân Trịnh sẽ thắng chứ, vì sao không giúp quân Thương? Suy nghĩ này chính là một lý do rất thuyết phục, rất nhiều nông dân binh bị ảnh hưởng từ người bên cạnh cũng quay đầu mâu nhắm thẳng vào đốc quân phía sau. Lần này đội đốc quân phía sau xem như thảm rồi. Mới một khắc trước bọn họ còn tùy ý đồ sát những nông dân binh không tiến lên kia, một khắc sau tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Đốc quân tổng cộng cũng chỉ hơn 1000. Mà nông dân binh lại có tới mấy vạn người. Thế cuộc đột biến, đốc quân không kịp đề phòng và rút lui nên lập tức đã bị đội nông dân binh khổng lồ vây lại. Sau đó bị giết tơi bời đến liên tục bại lui, hoảng sợ cầu viện Đông Đại Doanh đằng sau. Phía sau, các chủ tướng của Đông Đại Doanh quá sợ hãi, không dám tin vào mắt mình. Lâm Trận quay đầu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiết Ngũ ngồi trên lưng ngựa rất kinh hãi. Hắn đã nhìn rõ gần 3 vạn nông dân binh này phản chiến chỉ vì một chút tiền. Đáng chết! Quân Thương quá xảo hoạt, vây mà lại dùng tiền tài dụ hoạt những nông dân binh đê tiện kia. Lúc này Tiết Ngũ rất tức giận. Lúc trước vẫn còn vui vẻ xem quân Thương đứng trên cổng thành vung tiền xuống, không ngờ đây lại là mưu kế của bọn chúng. Làm chủ tướng một quân, vậy mà không nhìn ra được mưu kế thô thiển như vậy, còn gì thất bại hơn. Truyền lệnh xuống quân Trịnh, ta cũng có thể cho bọn họ tiền tài, ai lấy được đầu tướng địch sẽ ban thưởng 100 mẫu ruộng tốt. Tiết Ngũ cắn răng hạ quyết tâm. Rộng đồng đều do quý tộc quản lý, làm chủ tướng một quân như hắn cũng không có quyền treo thưởng. Nhưng tình thế chiến trường quá gấp gáp, hắn cũng chỉ hứa hẹn trước, còn đánh xong rồi có thực hiện hay không lại là chuyện khác. Mấy tướng lính bên cạnh hắn cũng sững sờ. Phải biết rằng, dù là quân tinh nhuệ chính quy tác chiến, nhiều lắm cũng chỉ ban thưởng tiền tài để khích lệ, vạn vạn lần không thể đụng vào ruộng đồng. Nhưng nhìn sắc mặt không để tâm của Tiết Ngũ, bọn họ lập tức hiểu. Chỉ cần có thể thắng được trận này, khi xong xuôi thì xử lý những nông dân binh đó không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao. Ngay lập tức, lính liên lạc và thân vệ bên cạnh đồng loạt xuất động ra trước trận gọi hàng truyền đạt tướng lệnh. Các nông dân binh đang chém giết say sưa với khoái cảm báo thù. Trên chiến trường ồn ào, có thể nghe được tiếng gọi hàng cũng không nhiều, dù có nghe được cùng mặc kệ lờ đi. Dù sao thì trong lòng bọn họ đã hận chết đám tướng lính Trịnh Quốc đã xua đuổi mình lên chiến trường. trong bầu không khí oai giáo nồng đậm, bọn họ chỉ hận không thể chặt đám tướng lính này ra thành trăm mảnh, làm gì có chuyện nghe theo mấy lời ma dược của bọn chúng. Còn về tiền bạc và ruộng đất, quân thương cũng có thể cho mà, dựa vào cái gì mà phải bốc lên nguy hiểm lớn mà đi công thành chứ? Tư tưởng và hành động của con người đều thuận theo số đông. Khi những người xung quanh đều phản kháng đốc quân thì sẽ không có ai cho rằng mọi người sẽ quay lại đi công thành. Cố Phong Nam, Dương Hồng và một đám nghĩa quân ở trên đầu thành nhìn xuống cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây mới thực sự là chiến tranh sao? Quân địch khổng lồ như vậy mà mình lại có thể sử dụng. Đồng thời trong lòng bọn họ càng cảm nhận sâu sắc được sự may mắn của mình. Chỉ cần là người có tầm nhìn một chút thôi là có thể thấy được thắng lợi của trận chiến này đã nghiêng hẳn về bên quân thương. Truyền lệnh xuống mở cửa thành ra cùng với nông dân binh đánh giết quân Trịnh. Chu Hy hạ lệnh. Vâng. Lính liên lạc truyền lệnh của tướng quân, tất cả nghĩa quân và binh lính quân đoàn Huyền Vũ trong thành đều sẵn sàng xuất phát. Cửa thành vừa mở, hạ cầu treo. Sau đó theo sát nông dân binh trùng sát ra ngoài. Bụi mù cuồn cuộn, sĩ khí bừng bừng, tất cả binh lính quân thương đều đang chờ mong trận chiến này. Trái lại, quân lính ở đông đại doanh của quân Trịnh đều đang bị dọa cho sợ hãi. 3 vạn nông dân binh quay giáo đã thay đổi hoàn toàn chênh lệch về binh lực. Dù binh sĩ tinh nhuệ của đông đại doanh nhiều hơn, nhưng binh lực đã thay đổi, chênh lệch về năng lực không còn lớn nữa. Quân thương ra khỏi thành tác chiến cùng với nông dân binh tổng cộng lại có hơn 4 vạn người. Hơn 4 vạn người truy sát 1 vạn người. Binh lực chênh lệch quá xa, đủ để khiến người ta tuyệt vọng. Nghênh chiến. Tiết Ngũ rút bội kiếm bên hông chỉ thẳng tới quân thương đang sắp đến. Chỉ trong chớp mắt, hơn vạn quân sĩ đông đại doanh đã bày song phương trận đối diện với trận trùng sát sắp tới. Nhất thời, tiếng trống trận chấn thiên động địa. Trên chiến trường vang lên tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm, tiếng hô hào, tiếng kêu thảm thiết, tất cả đều vang vọng bên ngoài Hoàng Điền Thành. Đến khi tướng sĩ quân đoàn Huyền Vũ và đông đại doanh chính thức giao thủ, hai bên đã máu chảy thành sông, tướng sĩ đông đại doanh bị nông dân binh cuốn lấy đã mệt mỏi rã rời, sức chiến đấu sụt giảm. Khi nghênh đón quân đoàn Huyền Vũ như lang như hổ thì liên tục bại lui. Tiết Ngũ đang chỉ huy quân đội ở phía xa sầm mặt lại, sức chiến đấu của quân đoàn Huyền Vũ quá mạnh. Hắn đã trải qua bao trận chiến chưa bao giờ gặp phải quân đội có quân kỷ nghiêm minh, tiến lùi đều ngay ngắn trật tự như thế. Mà sĩ khí ai nấy đều bừng bừng, căn bản không ai đục nước béo cò ở bên trong. Công huân tước thực sự có tác dụng khích lệ lớn như vậy sao? Làm đại tướng quân một phương, đương nhiên Tiết Ngũ đã từng nghe nói đến chế độ công huân tước của Thương Quốc. Khi nghe có người nói sức chiến đấu của quân thương đã tiến thêm một bước lớn thì hắn rất khinh thường. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức chiến đấu của một đội quân, dù sức chiến đấu của một binh sĩ tăng lên đi nữa, mình lấy số lượng bù vào là được, cần gì phải dùng công huân tước và tiền tài để khích lệ. Cái giá quá lớn đây là cách làm ngu xuẩn nhất. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy binh sĩ quân đoàn Huyền Vũ chém giết trên chiến trường, hắn đã hoàn toàn hoang mang rồi. Trong tầm mắt của hắn, có một binh lính quân đoàn Huyền Vũ mặc giáp da giơ dao găm cười gằn chém vào đầu của một quân sĩ đông đại doanh, ánh mắt tràn đầy sự hung tàn và điên cuồng. Kẻ đó đang cười. Ngươi đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này chưa? Trên chiến trường, binh lính quân địch như bị điên. Sau khi giết địch nhân như giết gà rồi nhích miệng cười tàn nhẫn. Đây là một đội quân điên cuồng. Tiết Ngũ không rét mà run. Khi nhìn lại nghĩa quân, ánh mắt hắn lại lóe lên một tia phức tạp. Sao binh sĩ Trịnh Quốc ta vừa sang quân thương đã thay đổi hẳn rồi, thậm chí ngay cả sức chiến đấu của những nghĩa quân từ nông dân binh kia cải biên thành cũng tăng thêm rất nhiều. Chẳng lẽ đều vì công huân tước? Hay là quân đội Trịnh Quốc ta đã bị căm hận đến mức đó sao? Đại thế đã mất. nhìn tướng sĩ Đông Đại Doanh bị giết phải liên tục bại lui, Tiết Ngũ ngửa mặt lên trời thở dài. Theo kế hoạch, mình là bên công thành, dù thế nào cũng ở thế bất bại, chỉ đợi dẹp xong thành trì rồi tiêu diệt quân đội trong thành là có thể xuất quân chi viện Tây Đại Doanh. Sau đó hai phe giáp công tiêu diệt hết chủ lực quân Thương trong một lần. Mà bây giờ Đông Đại Doanh của mình lại thua mất một trận chắc thắng, để cho Tây Đại Doanh lâm vào khốn cảnh bị tả hữu giáp công. Sao mà bi ai? Hiện giờ Trịnh Quốc muốn thắng trận này thì chỉ có cách duy nhất là Tây Đại Doanh có thể thắng được hai quân Đoàn Thanh Long và Chu Tước ở bên ngoài Hoàng Thành. Bảo vệ Hoàng Thành thành công.